Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Tóc vàng. Bất quá khá tốt, Trần Tấn Nguyên có một cùng thôn anh em tốt, tên là Tử Mẫn, khi đó mới mười mấy tuổi liền dáng dấp người cao to, cơ hồ là trong lớp nhất trắng một cái, chỉ cần thấy được Hoàng Tiểu Quế khi dễ mình, Tử Mẫn nhất định sẽ xông lên giúp mình, hắn cũng sẽ không quản Hoàng Tiểu Quế là thân phận gì, trước đánh xong nói sau, thuộc về trời xanh bạo lực người điên, là tóc vàng ít có sợ đối tượng. Mấy lần trước Trần Tấn Nguyên về nhà liền thường xuyên nghe được Hương Lý người nói chủ tịch xã con trai làm chuyện xấu cả ngày lẫn đêm liền chỉ biết là mang một bang du thủ tốt dối ránh tên đầu trộm đuôi cướp ăn uống chơi gái đánh cuộc, lấn áp Hương Lý. Hương Lý người hiền lành bị khi dễ thường thường đều là giận mà không dám nói. Hơn nữa liền tính ra chuyện còn có một chủ tịch xã cha gánh. Cho nên thằng nhóc này càng ngày càng coi trời bằng vung, không nghĩ tới lần này lại nắm tay đưa tới mộ tổ tiên Trần gia ở trên. Ba ngày trước ban đêm mười hơn 2 giờ, tóc vàng dẫn một đám người lái một chiếc xe van vào trong thôn, lúc ấy người trong thôn cũng ngủ, mặc dù có người bị đánh thức, nhưng là cũng không có để ý, mùa đông ban đêm giá rét thấu xương trong chăn ấm áp như vậy, nào có người nguyện ý đứng lên xem. Vẫn là ngủ tiếp bây giờ tới. Phát hiện trước nhất sự việc không đúng là Trần Tấn Nguyên chú hai Trần Tông Minh, mộ địa ngay tại nhà cũ phía sau cách đó không xa trong một rừng cây nhỏ. Trần Tông Minh nửa đêm bị xe máy thanh âm đánh thức, hơn nữa thanh âm ở nghĩa địa phương hướng ngừng lại. Mặc vào quần áo mau dậy sau khi mở ra cửa đi mộ địa phương hướng nhìn, bởi vì cây cối ngăn trở xem không quá kết quả, nhưng là vẫn có thể thấy được mộ địa mơ hồ sáng một tia ánh đèn, đã trễ thế này trừ kẻ gian, sẽ còn người nào ở nhà mình mộ địa bên trong. Thầm kêu không tốt, tiện tay cầm lên một cây đòn gánh kêu một tiếng bắt kẻ gian, liền vội vã hướng mộ địa chạy đi. Về sau sự việc không cần nói nhiều, chờ Trần Tấn Nguyên cha Trần Tông Khải nghe được tin tức, mang một đám thôn dân chạy tới nghĩa địa thời điểm, Trần Tông Minh đang ngã xuống đất kêu thảm thiết. Mà tóc vàng cùng một giúp đồng bọn nhưng mặt đầy trấn định đứng ở bên cạnh trong miệng đang hùng hùng hổ hổ nói. Lão già kia, dám xấu xa ra chuyện tốt, đánh không chết ngươi. Bộ kia phách lối hình dáng tựa như làm tặc không phải hắn tựa như. Có thể tưởng tượng Trần Tông Minh mới vừa rồi gặp như thế nào đánh dữ rồi. Mọi người lập tức giơ tay lên bên trong cái cuốc trên gậy trước đem tóc vàng chờ đám người đoàn đoàn vây quanh. Lúc này Trần Tông Khải gặp nhị để bị thương ngã xuống đất mà mộ cửa đã bị tháo ra liền một khối, lộ ra bên trong từng cục con thạch nhất thời huyết khí dâng trào, nổi cơn giận dữ, liền muốn xông lên liều mạng. Không ngờ lại bị Trần Tấn Nguyên thím hai Ngô Ngọc Liên kéo. Ngô Ngọc Liên trong mắt rưng rưng vé vào Trần Tông Khải bên tai thấp giọng nói mấy câu sau đó, liền gặp Trần Tông Khải cắn chặt hàm răng trợn tròn đôi mắt, ngực không ngừng trên dưới phập phồng tựa hồ là đang cực lực áp chế mình trong lồng ngực tức giận. Qua một lúc lâu rốt cuộc vẫn là nhìn xuống cùng em dâu cùng nhau chạy tới đem em trai Trần Tông Minh đỡ lên. Từ xưa dân không đấu với quan, mới vừa rồi nếu không phải em dâu nhắc nhở mình, sợ rằng mình thật sẽ không nhịn được xông tới đánh tóc vàng trước không nói đối phương nhiều người mình có thể hay không đụng phải hắn, coi như có thể đánh hương trưởng công tử, sợ rằng không thiếu được mời vào bên trong cuộc uống chút trà. Tóc vàng mới vừa rồi gặp Trần Tông Khải tức giận muốn ăn thịt người hình dáng thật đúng là bị sợ hết hồn thân thể lui về phía sau hai bước. Lúc này phục hồi tinh thần lại, biết Trần Tông Khải là sợ mình phía sau đài trong lòng lại là nhiều một tia không chút kiêng kỵ, nhìn quanh một chút vây quanh nhóm người mình chúng thôn dân, phách lối cười lên. Ha ha! Một đám tên nhà quê, làm sao, muốn đánh ta à? Tới nhà! Nói cho các ngươi, bố ta nhưng mà chủ tịch xã, xem các ngươi ai dám. Trần Tông Khải cố gắng đè trong lòng nổ diễm. Phân phó em dâu đem em trai đỡ đi về nhà. Sau đó xoay đầu lại hướng tóc vàng nói. Không nên lấn hiếp người quá đáng. Hề hề, bố khi dễ ngươi thì thế nào, có bản lãnh nói với ta đi à, nói cho ngươi, bố ta là chủ tịch xã cậu ta nhưng mà cục công an huyện phó cục trưởng, ngươi đi nói với à. Tóc vàng phách lối cười một tiếng, chỉ Trần Tông Khải lỗ mũi nói. Một bầy chó chân tử cũng cười theo. Trần Tông Khải mang trên mặt một tia không có sức, đúng vậy, mình chỉ là một nhỏ lão nhân dân, lấy cái gì đấu với hắn. Thật ra thì lấy Trần Tông Khải tính cách, bị một cái cùng con trai mình vậy lớn tiểu tử chỉ lỗ mũi mắng, nếu là đặt ở lúc còn trẻ, đã sớm một cái tát quất tới, cái dũng của kẻ thất phu thượng đổ máu năm bước. Nhưng là mình còn có con cái người nhà, mặc dù trong lòng tức giận, hận không được đem tóc vàng xé thành mảnh vụn, nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Gặp phải người như vậy chuyện chỉ có thể phá răng đi trong bụng yết. Gặp Trần Tông Khải không có lời nói, tóc vàng cười ha ha một tiếng, đây có người đứng sau cảm giác chính là thoải mái. Lão già kia đem trong nhà đồ coi được. Bố sẽ còn trở lại. Ha ha. Tóc vàng tay phải ở Trần Tông Khải trên vai dùng sức vỗ mấy cái, càn rỡ cười một tiếng, mặt đầy khiêu khích nhìn mặt đầy vẻ giận dữ Trần Tông Khải, sau đó dẫn một đám người hướng mộ địa đi ra ngoài, mọi người nhanh chóng tránh ra một lối, ở thôn dân trong lòng tóc vàng người như vậy nhưng mà không chọc nổi. Huống chi cái này bị trộm cũng không phải là nhà mình mộ tổ tiên, người ta tránh chủ cũng không phản đối, nhóm người mình còn có thể nói gì. Trần Tông Khải cùng mọi người vây xem chỉ như vậy xem cái này tóc vàng một đám người lên xe van, nghênh ngang mà đi. Trên thực tế tóc vàng trong lòng cũng là sợ, mới vừa rồi khí thế hung hăng vây quanh mình mọi người nếu là thật xông lên đánh mình, sợ rằng mình không chết cũng phải lột ra. Coi như mình lão tử là chủ tịch xã, còn có một cậu làm cục trưởng, chỉ sợ cũng không giúp được mình, từ xưa tới nay đều là pháp không trách chúng. Luôn không khả năng đem người của toàn thôn cũng bắt lại đi. Nếu là sự việc lớn chuyện rồi, sợ rằng nhà mình bố cũng sẽ tiểu quan khó giữ được. Vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Lần này mình mang người thiếu, nhưng là lần sau cũng không giống nhau. Hoàng con ngươi chuyển một cái tựa hồ là nghĩ tới điều gì, khóe miệng nổi lên một tia tàn nhẫn cười gằn. Tóc vàng từ trước đến giờ chính là một cái tí vết nào phải trả người. Lần này ở chỗ này ăn con ba ba, nhất định là muốn tìm cơ hội tìm về mặt mũi. Nghe Vương Tú Chân cặp mắt rưng rưng giải thích chuyện đi qua, Trần Tấn Nguyên sắc mặt đại biến, càng nghe càng là tức giận, nhất là nghe được chú hai bị đánh, cha chịu nhục, không nhịn được nắm quả đấm thật chặt quá độ dùng sức khiến cho trên tay nổi gân xanh cả người bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy. Hai con chân mày vặn đến cùng nhau, đôi mắt lộ ra hung quang tựa như muốn cắn người khác, giống như một đầu đói bụng phải nghĩ muốn uống máu ăn thịt chó sói. Mẹ Trần tự mình nói tựa như phải đem trong lòng tất cả ủy khuất đều nói đi ra, lúc này ngẩng đầu lên thấy con trai bộ dáng này cũng là sợ hết hồn, nhanh chóng ổn định một chút tâm tình nói. Tấn Nguyên, ngươi có thể đừng làm chuyện điên rồ, ba hắn là chủ tịch xã, trong nhà có tiền có thế, chúng ta là đấu không lại hắn. Nói xong mặt đầy lo lắng nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, trong lòng ngầm từ đó về sau hối, mình thật không nên cho con trai nói những thứ này. Trần Tấn Nguyên thấy mẹ trên mặt lo lắng thần sắc, trong lòng đau xót, ôn nhu an ủi. Mẹ, ngươi yên tâm, ta cũng không như vậy ngu. Sẽ ngu đến chạy đi cùng tóc vàng liều mạng. Vì an ủi mẹ, không để cho nàng là mình lo lắng, Trần Tấn Nguyên cố gắng đè xuống mình giận dữ tâm tình, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười châm biếm. Trên thực tế nếu là lúc trước Trần Tấn Nguyên có lẽ sẽ lựa chọn im hơi lặng tiếng, nhưng là bây giờ có cổ võ không gian, có lực lượng, có thể nói cõi đời này sợ rằng lại cũng không có có thể để cho mình cảm thấy sợ đồ. Trần Tấn Nguyên trong tròng mắt thoáng qua một tia tinh mang, tóc vàng nếu không phải tới khá tốt chúng ta chứ từ từ tính lại, nếu là còn dám lại tới, nhất định phải để cho hắn bỏ ra thảm trọng nhất giá, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mẹ Trần gặp Trần Tấn Nguyên thần sắc hòa hoãn lại, nghe lời của con trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tựa hồ là tin lời của con. Mẹ! Ngươi liền chớ thương tâm. Không chọc nổi, chúng ta lấn tránh khỏi. Chú hai bị thương có nặng hay không? Trần Tấn Nguyên nhanh chóng rời đi đề tài. Thật may ba ngươi bọn họ đi kịp thời, chú hai ngươi chẳng qua là xương đùi gãy xương, bất quá thương cân động cốt 100 trời, bây giờ còn nằm ở trên giường, do ngươi thím hai chiếu cố, Trần Kiệt qua hai ngày cũng phải trở về, còn không có nói cho hắn chuyện này đâu, ai cái này năm là đừng nghĩ qua tốt lắm. Trần Kiệt là chú hai con trai, Trần Tấn Nguyên em họ. So với Trần Tấn Nguyên nhỏ 3 tuổi, bây giờ ở thành đô học đại học năm thứ nhất, nghỉ phép nếu so với Trần Tấn Nguyên trường học dề già, người nhà không nói cho hắn, chỉ sợ cũng là sợ hắn lo lắng, bất quá giấy là khẳng định không gói được lửa, chờ Trần Kiệt hồi tới tự nhiên sẽ biết chuyện này. Người nhà có thể làm cũng chỉ là có thể lừa gạt bao lâu lừa gạt bao lâu. Trần Tấn Nguyên tiến lên vuốt ve bả vai của mẫu thân, an ủi. Mẹ! Yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định sẽ làm cho chúng ta cái này một đại gia đình người cũng được sống cuộc sống tốt. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên kiên định, mẹ con đi lên xem chú hay. Mẹ Trần gật đầu một cái nói. Đi đi. Thuận tiện kêu chú hai ngươi thím hai xuống ăn cơm tối, chú hai ngươi hành động không tiện, ngươi liền cõng chú xuống. Ba ngươi cùng bà nội ngươi hẳn ở mộ địa vậy. Mấy ngày nay ba ngươi đều ở đây mộ địa gác đêm, đều không về nhà ngủ. Nói xong lại là một tiếng thở dài. Trần Tấn Nguyên ra cửa đổi đôi giày đá bóng, vội vã hướng nhà chú hai đi tới. Trần Sơn thôn tọa lạc tại một ngọn núi lớn giữa sườn núi, trong thôn cũng có hơn mấy chục hộ người, phần lớn đều là họ Trần, dĩ nhiên cũng có không thiếu ngoại lai hộ, dọc theo đường đi gặp phải không ít người quen. Phần lớn đều là Trần Tấn Nguyên trưởng bối, Trần Tấn Nguyên cũng cười chào hỏi. Chú hai một nhà bây giờ cũng còn ở tại nhà cũ bên trong, cách Trần Tấn Nguyên nhà cũng bất quá 100-200 thước đường. Giờ phút này nhà cũ cửa đang rộng mở, Trần Tấn Nguyên nhấc chân đi vào, một bên lớn giọng kêu câu. Chú hai! Ở đây không? Bên trong phòng truyền tới một thô cuồng giọng nam. Ai à? Là ta Tấn Nguyên à? Chú hay, vào đi. Cửa không khóa. Xuyên qua một cái ngõ đi tới chú hai cửa phòng ngủ bên ngoài, đẩy cửa ra đi vào, liền gặp một tên hán tử thẳng tắp nằm ở trên giường, người đắp lên chăn thật dày, chân trái đưa ra bên ngoài chăn, phía trên quấn đầy băng vải, một bản tiêu chuẩn mặt chữ quốc ở trên còn có thể nhìn ra được vết bầm chỗ xanh chỗ tím, giờ phút này đang dùng hắn vậy miệng đầy đại hoàng răng gặm trái táo. Là thằng nhóc ngươi à, trở về lúc nào? Gặp Trần Tấn Nguyên ló đầu vào, Trần Tông Minh trên mặt chất lên cười gượng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Trần gia mộ địa. Chú hai Trần Tông Minh thuộc về trời sinh tương đối lạc quan sáng sủa, hào sảng một loại người, không giống Trần Tấn Nguyên cha Trần Tông Khải như vậy nghiêm túc. Ngày thường rất thích cùng bọn tiểu bối trêu chọc chơi, Trần Tấn Nguyên cũng là rất thích cùng mình cái này chú hai đùa giỡn, đừng xem mình cái này chú hai dáng dấp cao lớn thô kịch, nhưng là tính cách nhưng là rất đáng yêu, cùng chú hai chung một chỗ, giống như cùng mình đám kia tử người anh em chung một chỗ vậy, hoàn toàn không cảm giác được giống như ở trước mặt phụ thân cái loại đó áp lực. Khi còn bé mình mãi cứ đi nhà chú hai chạy, thậm chí rất hâm mộ Trần Kiệt có một tốt như vậy cha, mà cha mình nhưng ngày ngày bẻ gương mặt, chừng mình một cái, mình thì sẽ đi đứng run rẩy. Ngày hôm nay mới vừa trở lại, nghe nói chú bị người đánh, con liền đi lên xem. Nói xong dùng một loại, ngươi quá thức ăn đi, ánh mắt nhìn Trần Tông Minh. Ai nói cho ngươi? Bố đây là mình đấu vật té. Trần Tông Minh vừa nghe nóng này, làm sao có thể ở trước mặt tiểu bối mất mặt, nhanh chóng cãi lại nói. Cắt, hù dọa ai đó. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi cái này là buổi tối đi nhà cầu thời điểm vô tình té trong hầm cầu đi cũng không đúng à. Coi như hết mao trong hố cũng sẽ không té sưng mặt sưng mũi chứ. Trần Tấn Nguyên làm bộ mặt đầy nghi ngờ, âm dương quái khí nói. Thằng nhóc ngươi tìm đánh đúng không? Trần Tông Minh gặp cháu con ngươi loạn chuyển, ngấm ngầm hại người giọng, nơi đó còn không biết Trần Tấn Nguyên là đang trêu vẹo mình. Đôi mắt chừng một cái, đem thật dày chăn đẩy qua một bên, đồng thân ngồi dậy, đưa tay bên trong ăn còn dư lại hột táo hướng Trần Tấn Nguyên ném tới, nhưng dùng sức quá mạnh, sơ ý một chút làm động tới chỗ đau, lập tức liền mở miệng trách móc, đau à. Trần Tấn Nguyên lắc mình tránh thoát chú hai phát ám khí. Gặp Trần Tông Minh hai con lông mày nếp nhăn đến cùng nhau, biết hắn nhất định là đụng phải vết thương, vội vàng chạy tới đỡ hắn, thu hồi cười đùa cợt nhã quan tâm nói. Như thế nào? Không có sao chứ? Ta nói, ngươi cũng người lớn như vậy, còn tốt như vậy mặt mũi, xính cái gì có thể mà. Mẹ ta đem chuyện gì đều nói cho ta, ngươi còn làm ra vẻ cái gì làm ra vẻ. Qua một lúc lâu, Trần Tông Minh nhíu chặt chân mày rốt cuộc thư triển ra, mang trên mặt vẻ lung túng, nói. Nếu không phải bọn họ nhiều người, bố khẳng định đánh thằng nhóc kia răng vãi đầy đất. Đúng, đúng, đúng. Ngươi lợi hại, ngươi vô địch thiên hạ, còn muốn đánh người răng vãi đầy đất, kết quả bị người cho đánh răng vãi đầy đất. Trần Tấn Nguyên mặt đầy khinh bị đả kích nói. Trần Tông Minh bắt đầu còn gật đầu nói phải, nhưng là Trần Tấn Nguyên lời nghe một chút liền biến vị, tạm thời giận lên, muốn động thủ nhưng lại sợ kéo đến vết thương, mới vừa đưa ra tay lại lộ vẻ tức giận buông xuống. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện đầy khói mù. Trần Tấn Nguyên xem chú hai sắc mặt không đúng, biết hắn khẳng định nhớ lại chuyện đêm đó. Nói thật cho dù ai nhà gặp phải như vậy chuyện có khổ không thể nói, có oan không thể tố, suy nghĩ một chút cũng sẽ cảm thấy trong lòng bực bội. Trần Tấn Nguyên thấy vậy nhanh chóng liếc nhìn chung quanh, rời đi đề tài. Ách! Chú hai, ta đúng đi lên kêu các ngươi tới nhà ta ăn cơm tối, thím hai đâu, làm sao không thấy được người à? Trần Tông Minh phục hồi tinh thần lại, thở dài, khóe miệng dâng lên một tia có chút miễn cưỡng nụ cười nói. Ngươi thím hay đến phía sau bên trong hỗ trợ đi, ai, đám này tên đầu trộm đuôi cướp, đào người mộ tổ tiên thứ chuyện thất đức này cũng làm được, bố thật muốn làm thịt bọn họ. Chú hai à, ngươi lớn tuổi đừng tức giận, giận tổn hại sức khỏe. Vậy tóc vàng làm nhiều như vậy chuyện thất đức, sớm chậm một ngày sẽ có người thu thập hắn. Gặp chú hai lại có muốn dấu hiệu nổi gió, nhanh chóng lên tiếng an ủi. Trần Tông Minh gật đầu một cái. Có lẽ vậy, đều do chúng ta mình không dùng, chỉ có thể hy vọng ông trời già có thể sớm một chút đem hắn cất. Trần Tấn Nguyên hắc hắc một tia cười nhạt, nếu là không người có thể dọn dẹp liền tóc vàng, những lời ấy không thể mình phải làm một lần ông trời già, vì dân trừ hại. Lúc này xã Bàn Long Chánh phủ xã trong một quán cơm bên cạnh. Một cái đầu đầy tóc vàng phi chủ yếu ăn mặc thiếu niên đột nhiên dùng mình một cái. Trong tiệm lúc này có chút vắng vẻ, chỉ có một bàn khách, không bởi vì làm ăn không tốt, mà là bởi vì nơi này bị người cho bao tràng, mà bao tràng người không phải người khác, chính là Trần Tấn Nguyên một nhà hận thấu xương tóc vàng Hoàng Tiểu Quế. Tóc vàng ngày hôm nay phải ở chỗ này mở tiệc mời hai người trọng yếu khách. Tóc vàng đang từng ngụm gặm trong tay một khối thịt chó, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ngồi ở thủ tọa hai người ở trần đàn ông vạm vỡ, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi còn có một tia sùng bái, không sai, là người yếu đối với cường giả sùng bái. Đột nhiên, ngay tại Trần Tấn Nguyên trong lòng quyết định chủ ý nhất định phải tìm một cơ hội hung hãn trả thù tóc vàng thời điểm, một cổ lạnh lẽo theo tóc vàng sống lưng dường như chạy đến sau ức, trong lòng không khỏi nổi lên một tia dự cảm xấu tựa như bị một đầu đói bụng chó sói theo dõi vậy. Trời cao ban cho động vật một loại bản năng, đó chính là biết trước nguy hiểm, giống như động đất tới trước, rất nhiều động vật cũng có thể trước đó có phát giác. Từ đó cách xa nguy hiểm, loài người cũng là động vật, tự nhiên cũng truyền thừa có loại này bản năng, nhưng là lâu dài an nhàn sinh hoạt, để cho loại này bản năng từ từ thoái hóa, chỉ có một ít thường xuyên giãy giụa ở bên bờ sinh tử người mới có thể đem loại này bản năng khám phá ra, nói thí dụ như gián điệp, sát thủ hoặc là đi qua huấn luyện đặc biệt đặc chủng quân nhân. Còn có một vài người, nói thí dụ như ở lăn lộn giang hồ. Ngày hôm nay ngươi chém ta, ngày mai ta chém ngươi, lâu dài quá có ngày hôm nay không ngày mai phập phòng lo sợ sinh hoạt, đối với nguy hiểm năng lực biết trước tự nhiên vượt qua người thường, cái này cũng coi là một loại sinh tồn kỹ năng. Tóc vàng trong lòng máy động trực giác tối hôm nay một nhóm người dự mưu chuyện sẽ gặp cái gì, sẽ không ra chuyện rắc rối gì chứ. Tóc vàng trong lòng có chút lo lắng. Bất quá tóc vàng ngẩng đầu nhìn xem trước mặt hai người mặt đầy nghiêm túc căng thẳng đàn ông vạm vỡ, đây chính là mình chi liền giá thật lớn vô cùng mời tới áp trận, nghĩ đến hai người vậy cả người làm người ta khó tin bản lãnh, tóc vàng trong lòng nhất thời đại định đối với chuyện tối nay lại tràn đầy lòng tin cố gắng bỏ ra trong lòng vậy đột nhiên xuất hiện cảm giác bị đè nén, trên mặt lại chất lên liền nụ cười xu nịnh tiếp không ngừng hướng hai người mời rượu. Tiệm nhỏ lạnh tanh nhất thời lại bắt đầu bữa tiệc linh đình, thỉnh thoảng truyền ra một đôi lời thô tục để cho cái này nguyên bản yên lặng tiệm nhỏ trở nên có chút chướng khí mù mịt. Nói sau Trần Tấn Nguyên bỏ ra nghĩ thế nào, gặp Trần Tông Minh mặt đầy như đưa đám, liền nói. Hề hề, chú hai muốn lái điểm rồi. Ách, đúng rồi, chú hai ta đi trước trong đất xem, một hồi tới nữa có ngươi đi xuống à. Ừ, đi sớm về sớm. Bố mấy ngày nay chỉ như vậy tê liệt ở trên giường, giống như một tàn phế vậy, cũng sắp biệt xuất chim tới. Trần Tấn Nguyên sảng khoái đáp ứng một tiếng, liền về phía sau núi chạy đi, trong lòng tính toán lát nữa mà tìm một thời gian và Thanh Phong tiểu đạo sĩ đổi điểm chữa trị té gãy tổn thương thuốc, để cho chú hai thiếu bị chút thống khổ. Trần gia mộ tổ tiên ngay tại nhà cũ phía sau một mảng rừng lớn bên trong, trong rừng có một cái lối nhỏ, chỉ có thể dong một người thông qua, hai bên đường nhỏ rậm rạp chằng chịt tất cả đều là lớn nhỏ không đồng nhất mộ phần và hoặc to hoặc nhỏ cây cối. Lúc này đã gần đến trạng vạng tối, mùa đông thời tiết tương đối ngắn chưa tới 7 giờ trời liền đen xuống bởi vì cây cối ngăn che trong rừng ánh sáng càng thêm mờ tối thỉnh thoảng truyền tới 1,2 tiếng không biết tên chim hót, lại là đem chung quanh làm nổi lên âm kinh khủng. Đá văng ra trên đường vướng chân bụi cây cùng cỏ dại, đi đại khái 50 mét cỡ đó, trước mặt chính là một tòa so với bên cạnh nhỏ mộ lớn rất nhiều lần phần mộ. Đây cũng là Trần Tấn Nguyên nhà tòa kia bị trộm mộ tổ tiên. Cái mộ này sửa hết sức sang trọng, ngay khi cũng là rất nổi danh, toàn bộ mộ người đều là tu ở trên mặt đất, toàn thân đều là tảng đá ngàn cân khối xây thành, trước mộ có một tòa hai thước cao mộ bia, điêu khắc như đình đài lầu các vậy. Mộ bia hướng ra phía ngoài một mặt chạm trổ mộ chủ nhân danh hiệu quan chức, còn có Trần gia gia phả đứng hàng vân. Vân tin tức. Hướng vào phía trong một mặt thì chạm trổ một bài. Quân tử hành. Mộ bia hai bên là tượng đá kim đồng ngọc nữ. Hai khối to lớn mộ trên cửa khắc đầy điêu khắc hình vẽ có Dương gia tướng, Phong thần bảng, Ma cô hiến thọ cùng Lương Sơn hảo hán, vân. Vân, hình vẽ tinh mỹ, nhân vật giống như đúc, mừng, giận, buồn, vui thần thái khác nhau. Trần Tấn Nguyên mỗi lần thấy những thứ này hình ảnh cũng sẽ không kiềm được xúc động cổ nhân điêu khắc kỹ thuật. Mộ hai bên cửa dùng cỏ sách chạm trổ một bộ đôi liễn, bên phải có khắc Giang Sơn Thiên Cẩu người đừng bao nhiêu, bên trái có khắc Hoàng Lương một giấc mộng vĩnh mất thiên thu. Dĩ nhiên đều là phồn thể, Trần Tấn Nguyên còn nhớ khi còn bé vì làm rõ ràng phía trên viết là cái gì còn cố ý điều tra từ điển. Bút thế cuồng thả không kềm chế được, tục tằng phóng khoáng, nhảy vút đảm nhiệm chạy giật, nghe nói cái này mộ bia cùng mộ phường lên tất cả chữ đều là mộ chủ nhân khi còn sống tự mình viết ở trên đá, sau đó sẽ do thợ mộc điêu khắc ở phía trên, như vậy nhìn ra được nhà mình vị này lão tổ trong bụng vẫn là có hàng. Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi dấy lên một cổ đối với an nghỉ ở cách trong mộ này lão tổ kính ngưỡng. Lúc này mấy đạo quen thuộc bóng người đang trong công viên tưởng niệm bận rộn, chính là Trần Tấn Nguyên cha Trần Tông Khải, thím hai Ngô Ngọc Liên cùng bà nội vì sao hay chân. Trần Tấn Nguyên đi lên phía trước, bà nội quỳ xuống trước mộ bia, mặt đầy thành kính dâng hương đốt giấy, trong miệng nói lẩm bẩm tựa hồ là ở thỉnh cầu tổ tiên tha thứ. Thím hai ở một bên cùng xi măng cha ở mộ cửa chỗ làm việc, bị tóc vàng một nhóm cạy xuống khối kia mộ cửa đã lần nữa gắn. Trần Tông Khải đang dùng cùng tốt xi măng ở nơi nào tu bổ khe hở. Ba người đang vùi đầu làm chuyện mình, đều là mặt đầy âm trầm diễn cảm, cũng không có lẫn nhau nói chuyện, bầu không khí tỏ ra rất kiềm chế. Bà nội, thím hai, ba. Trần Tấn Nguyên đến phá vỡ trong nghĩa trang yên lặng, ba người ngẩng đầu lên gặp đứng trước mặt chính là Trần Tấn Nguyên, vốn có chút mặt âm trầm bữa trước lúc nổi lên một nụ cười châm biếm. Bà nội buông xuống vật trong tay dáng vẻ run rẩy đi tới, thật chặt kéo Trần Tấn Nguyên hai tay, một hồi ăn cần hỏi han. Trần Tấn Nguyên đi tới trước người phụ thân cha Trần há miệng một cái, tựa hồ là muốn nói cái gì. Trần Tấn Nguyên nói, ba. Ngươi không cần nói, chuyện trong nhà con đều biết. Trần Tông Khải sững sốt một chút, chợt gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều. Trần Tông Khải tính cách gần đây tương đối quả tiếng nói ít nói, có chuyện gì đều thích để ở trong lòng, tự mình đi chịu đựng. Ở phương diện này Trần Tấn Nguyên tựa hồ cũng bị chút di truyền. Mẹ để cho con tới. Tới gọi các ngươi về nhà ăn cơm tối. Trần Tấn Nguyên nói chuyện có chút cà lăm, nói thật Trần Tấn Nguyên trong lòng đối với Trần Tông Khải vẫn là có chút sợ, loại này sợ là cùng bẩm sinh tới. Trần Tông Khải ừ một tiếng buông xuống trong tay cái bay thu thập một chút công cụ quay đầu hướng bà nội cùng thím hai nói. Tốt lắm, trời cũng sắp tối, ngày hôm nay chỉ như vậy, hồi đi ăn cơm đi. Bốn người cùng đi ra nghĩa trang. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Siêu cấp cổ võ, tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 22, mô phỏng Hắc Ngọc Đoạn. Buổi tối Trần gia, Trần Tấn Nguyên một nhà cùng chú hai thím hai ngồi quanh ở một cái bàn tròn trước. Một đại gia đình vừa nói vừa cười cười nói, bởi vì là Trần Tấn Nguyên trở về, mọi người tựa hồ cũng tạm thời quên mất trong lòng khó chịu. Trần Tấn Nguyên cũng từ trong nhà lấy ra cho cha mua rượu ngon, chú hai bởi vì là bị thương trên người, thím hai không để cho hắn uống, nhưng là chú hai tính tình tới cũng mặc kệ những thứ này, tự mình cùng cha Trần đối ẩm đứng lên. Trần Tấn Nguyên cũng khó uống hai ly, Trần Tấn Nguyên rất ít uống rượu. Vậy cũng uống chút bia các loại thấp rượu cồn rượu, một là bởi vì là mình không cha và chú hai vậy chờ tửu lượng cao, hai là Trần Tấn Nguyên uống rượu có một tật xấu, dễ dàng lên mặt, uống một lượng miệng liền mặt đỏ bừng. Nhưng là ngày hôm nay Trần Tấn Nguyên chỉnh ít nhất có hai lượng trắng, lại còn mặt không đổi sắc không có vẻ say, trong lòng vui mừng, nội công thâm hậu còn có chỗ tốt như vậy. Ăn cơm tối xong, một mọi người người ngồi quanh ở bên cạnh lò lửa hơ lửa, Trần Tấn Nguyên nói. Ai? Đúng rồi, chú hai, lần này ta lúc trở lại đúng dịp mang theo điểm chữa trị té gãy tổn thương đặc hiệu thuốc, ta đi lấy tới cho ngươi thử một chút. Thấy chú hai cả người là thương thảm dạng, Trần Tấn Nguyên trong lòng không đành lòng, muốn phải nghĩ biện pháp giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Trần Tấn Nguyên trở lại gian phòng. Khóa trái cửa phòng kéo rèm cửa sổ lên, sau đó lắc mình tiến vào không gian. Tiểu đạo đồng Thanh Phong gian phòng. Thanh Phong gặp Trần Tấn Nguyên đẩy cửa đi vào, vội vàng cười tiến lên đón. Trần đại ca ngươi tới. Trần Tấn Nguyên nói. Ách Thanh Phong, ngươi nơi này có hay không chữa trị té gãy tổn thương đặc hiệu thuốc? Thanh Phong suy nghĩ một chút. Xoay người từ trong ngăn kéo phía sau nhảy ra khỏi một cái mực đen sắc phong cách cổ xưa hộp vuông, đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt nói. Trần đại ca, đây là tiểu đạo mấy ngày nay nhàn rỗi không chuyện gì, dựa theo tiểu sư thúc vô kỷ lưu lại Hắc Ngọc Đoạn tục cao toa thuốc luyện chế dược cao, mặc dù không có tiểu sư thúc vô kỷ luyện chế như vậy thần hiệu, nhưng là đối với người bình thường té gãy tổn thương lại có thần hiệu. Trần Tấn Nguyên trên mặt vui mừng. Vừa muốn đưa tay nhận lấy, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái không đối thoại. Cùng tiểu đạo đồng Thanh Phong đổi mô phỏng Hắc Ngọc Đoạn tục cao một hộp, cần tiêu hao giá trị đổi 2 điểm, phải chăng chắc chắn? Không. Mẹ, bấy cha trí tuệ và năng lực chương trình, một hộp thuốc trị thương mô phỏng thì phải 2 điểm giá trị đổi, vậy bản chính chẳng phải quý hơn? Trần Tấn Nguyên thầm mắng một câu, không có chút nào do dự, lập tức dùng ý niệm lựa chọn. Thanh phong trên tay cái hộp liền xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trên tay. Trần Tấn Nguyên mau đánh mở, chỉ gặp trong hộp đựng một đống tản ra một cổ hôi thối đen nhánh thuốc bùn. Mẹ cái này bề ngoài quá kém, hoàn toàn dựa vào túi đựng mà. Xài mình hai cái giá trị đổi, liền lấy được như vậy một đống trò vui, chính là không biết hiệu quả như thế nào. Lúc này lại nhảy ra một cái đổi không. Lấy được hắc ngọc đoạn tục cao mô phỏng một hộp, phải chăng đọc hướng dẫn sử dụng? Không. Dĩ nhiên chọn thuốc đồ chơi này cũng không thể loạn dùng. Hắc ngọc đoạn tục cao sách lậu. Vật này là tiểu đạo đồng Thanh Phong y theo Trương Vô Kỵ lưu lại toa thuốc luyện chế. Hiệu quả tuy không bằng nguyên bản, nhưng là đối với phổ thông té gãy tổn thương, chữa xương gãy rất có hiệu quả trị liệu. Phương pháp sử dụng như sau. 1. Bản phẩm là thoa ngoài da thuốc chữa thương trực tiếp sức với chỗ đau là được. 2. Nếu dùng cho xương gãy chỗ, đắp bôi thuốc cao sau đó cần dùng bản cố định để tránh khớp xương lệch vị trí. 3. Nếu dùng xương cốt đã ở khép lại trong quá trình lớn lên cơ hình khớp xương cần dùng bá đạo công lực đem khớp xương hoàn toàn bóp vỡ, lại đắp thuốc này. 4. Nếu đắp thuốc sau phát hiện thân thể khó chịu, mời lập tức ngừng dùng. 5. Bản phẩm bảo vệ chất phát kỳ là 3 năm quá hạn vật dụng. Nhìn xem trong hộp vậy đống vật đen thùi lùi, Trần Tấn Nguyên không nhịn được hướng Thanh Phong hỏi. Ách! Thanh Phong! Ngươi vật này đen thùi lùi, không phải là quá hạn chứ? Ngươi thả trong ngăn kéo bao lâu? Thanh Phong cười lắc đầu nói. Yên tâm đi Trần Đại ca, không gian nhưng mà có quy định, không cho phép bán hàng giả. Ca múa nhạc. Đổi điểm đều cho, mình còn có thể nói gì? Nghĩ đến Thanh Phong cũng sẽ không lừa gạt mình. Ra Thanh Phong gian phòng, Trần Tấn Nguyên nhìn xem mình người thuộc tính. Ký chủ. Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác. 22. Cấp bậc. Người triệu hoán cấp 1. Cổ võ cảnh giới. Võ giả 10 trọng thiên. Điểm triệu hoán. 91 sổ chéo 1 châm. Giá trị đổi. 78 sổ chéo 5 châm 50. Trị giá kinh nghiệm. 10 sổ chéo 1 châm. Đã kêu gọi mục tiêu. 1. Mặc gia đạo trích đã truyền thừa điện quang thần hành bộ đã phong ấn. 2. Võ đang tiểu đạo đồng Thanh Phong đã truyền thừa. Đi qua không sai biệt lắm 3 ngày chờ đợi, điểm triệu hoán đã trả lời 91 điểm, đã có thể kêu gọi đến võ giả cấp 12 trọng cổ võ giả. Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng, bất quá bây giờ cũng không phải kêu gọi thời cơ, suy nghĩ một chút hay là chờ buổi tối lúc không có người nói. Khi thấy có chừng 78 điểm giá trị đổi, Trần Tấn Nguyên liền không cười được, không đủ dùng à. Thở dài, mình đến bây giờ còn không có tìm được gia tăng giá trị đổi phương pháp, trong lòng có chút nóng này. Bất quá gấp cũng vô ích, vẫn là phải từ từ lục lọi. Bất quá lần trước thành công cho gọi ra tiểu đạo đồng Thanh Phong, không chỉ có mang đến cho mình 10 điểm kinh nghiệm trị giá, còn tăng lên 50 điểm giá trị đổi hạn mức tối đa. Nói tóm lại Trần Tấn Nguyên đối với cái này không gian vẫn là tương đối hài lòng. Cười hắc hắc, lắc mình ra không gian. Thằng nhóc ngươi, là lấy đồ đi, vẫn là mua đồ đi, làm lâu như vậy. Trần Tấn Nguyên mới vừa về tới bên cạnh lò lửa, chú hai Trần Tôn Khải liền kêu. Trần Tấn Nguyên quơ trong tay cái hộp nói. Đây không phải là đã tới sao, đồ quá nhiều, ta dù sao cũng phải lục soát chứ. Trần Tông Minh nhận lấy cái hộp, cẩn thận quan sát một chút, nói. Ừ, nhìn cái hộp bề ngoài ngược lại không tệ, đồ chơi này chỉ giá không thiếu tiền chứ. Trần Tấn Nguyên đánh cái ha ha, lắc đầu một cái bày tỏ không xài bao nhiêu tiền. Trần Tông Minh biểu tình trên mặt hiển nhiên là không tin, bên người mọi người cũng là mặt đầy hoài nghi, đều nói Trần Tấn Nguyên xài tiền bậy bạ. Mặc dù mới vừa rồi lúc ăn cơm nghe Trần Tấn Nguyên nói qua làm ăn kiếm chuyện tiền, nhưng là cũng không cho rằng Trần Tấn Nguyên có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Gặp Trần Tấn Nguyên xài tiền bậy bạ, mọi người đương nhiên là có nói về, cha Trần ngược lại là không nói gì, chẳng qua là ở một bên cười chúm chím nhìn cái này dấu sao Trần Tấn Nguyên một phen hiếu tâm. Con mẹ nó, ngươi đây là gì trò vui, như thế thúi, không phải là thằng nhóc ngươi ghéo cứt chứ? Trần Tông Minh thận trọng mở hộp ra, nhất thời một cổ hôi thối tràn ngập toàn bộ gian phòng, mọi người rối rít bịt mũi. Nhìn xem trong hộp vậy đống loại cứt trạng vật thể, Trần Tông Minh ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, thầm nói Trần Tấn Nguyên lâu như vậy mới ra ngoài, trên mặt không khỏi hiện lên một bộ quả nhiên như vậy diễn cảm. Mọi người cũng là mặt đầy nghi ngờ, bà nội không nhịn được nói. Ngươi đứa nhỏ này, sẽ không phải bị người lừa chứ? Trần Tấn Nguyên mặc dù trong lòng cũng không có chắc, nhưng vẫn là phân bua. Yên tâm đi. Đây chính là ta từ một vị lão trung y trong tay mua được, bảo đảm sẽ không sai, cái gọi là thuốc đắng giá tật mà. Mặc dù sắc mùi thơm kém một chút, nhưng là hiệu quả trị liệu tốt là được. Gì? Thằng nhóc ngươi không phải là muốn để cho ta đem cái này đống cứt ăn tiếp chứ? Ói! Trần Tông Minh nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, nếu không phải gãy chân, sợ rằng đã nhảy cấn lên, cảm tình hắn thật đúng là đem thuốc này cao coi thành Trần Tấn Nguyên kéo liền là được. Thấy Trần Tông Minh hình dáng, mọi người đều nở nụ cười. Đi, ai bảo ngươi ăn đồ chơi này là thoa ngoài ra? Trần Tấn Nguyên cũng cười nói. Ách, vậy còn khá một chút. Chỉ cần không cần ăn là được. Vì vậy Trần Tấn Nguyên liền lu bù lên tháo Trần Tông Minh trên chân trái thật dày băng vải cùng thạch cao bản, đầu gối phía dưới lộ ra một mảng lớn máu ứ động, nghĩ đến chính là xương gãy địa phương, Trần Tấn Nguyên ánh mắt một đỏ, Trần Tông Minh thấy, lấy tay vỗ vai hắn một cái, cười một tiếng cho Trần Tấn Nguyên một cái an ủi ánh mắt, Trần Tấn Nguyên cũng là miễn cưỡng cười một tiếng, động tác trên tay cũng không có dừng lại. Lấy nửa chai mới vừa rồi uống còn dư lại rượu đế liền đem trên đùi cũ thuốc rửa sạch ti. Rượu mới vừa tiếp xúc tới chỗ đau, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác đạo Trần Tông Minh thân thể co quắp một cái, ngẩng đầu nhìn xem chú hai, chỉ gặp Trần Tông Minh chân mày nếp nhăn đến cùng nhau, nhìn ra được hắn rất đau. Gặp Trần Tấn Nguyên dừng lại động tác trong tay, Trần Tông Minh cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, bởi vì là mới tổn thương, cho nên liền tiết kiệm lần nữa đánh nát xương thống khổ, từ trong hộp khu ra một miếng nhỏ hắc ngọc đoạn tục cao, đều đều sức ở máu ứ đọng địa phương. Sau đó lần nữa đem thạch cao bản cố định, đem băng vải dây dưa tốt, kết thúc công việc. Trần Tấn Nguyên cười cười nói, tốt lắm. Ngày mai xem hiệu quả, nếu như không có ít gì vậy coi như xong, cảm giác như thế nào à chú hay? Nghe rõ rõ đem thuốc này nói thần kỳ như vậy, Trần Tấn Nguyên đối với thuốc này hiệu quả trị liệu cũng có chút mong đợi. Trần Tông Minh chăm chỉ cảm giác một chút nói. Ách, cũng không tệ lắm, lạnh vèo vèo, một hồi lại nhiệt hồ hồ, ách. Đừng nói, còn thật thoải mái. Hề hề. Trần Tông Minh không nhịn được nhắm hai mắt lại, trên mặt mang vô cùng say mê mỉm cười. Mọi người lại vây quanh lò lửa một hồi nói chuyện phiếm nói, thời gian từ từ đến buổi tối 9 giờ, chú hai thím hai phải về nhà ngủ, bởi vì là tóc vàng nói qua sẽ còn lại tới, người này từ trước đến giờ là không đạt mục đích không bỏ qua, sợ tóc vàng lại tới quấy rối, cho nên cha Trần cũng phải đi mộ địa gác đêm. Trần Tấn Nguyên thấy vậy liền nói lên mình đi mộ địa gác đêm thuận tiện cõng chú hai trở về. Đầu tiên tất cả mọi người là không đồng ý, Trần Tông Minh còn cười nhạo Trần Tấn Nguyên không có can đảm đó, cuối cùng ngược lại là cha Trần thấy Trần Tấn Nguyên trong mắt kiên định, gật đầu đồng ý, đây cũng tính là một loại rèn luyện đi. Cha Trần lên tiếng, mọi người không lý do phản bác, chỉ đành phải gật đầu đồng ý. Ban đêm 10 giờ Trần ra Nghĩa Trang. Nghĩa Trang bên cạnh xây dựng một gian đơn sơ nhà kho nhỏ, bên trong để một cái giường nhỏ, hai tấm chăn. Một ngọn đèn lúc sáng lúc tối nhỏ ngọn đèn dầu ở trong gió sét không ngừng lóe lên, nhìn cái này cha chính là ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh vượt qua mấy cái giá sét đêm đông, trong lòng đối với tóc vàng hận ý lại sâu tầng một. Ngày hôm nay đã là 17 tháng chạp, trên trời treo coi như là đầy tháng. Dưới ánh trăng rừng cây tỏ ra âm trầm, tàng cây bên trong thỉnh thoảng truyền ra 1,2 tiếng không biết tên loài chim the thé chói tai kêu, đông một cái tây một cái cao cao thấp thấp mộ phần lại là làm nổi bật hoàn cảnh âm kinh khủng. Nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng không có chút nào sợ hãi, thực lực trở nên mạnh mẽ để cho Trần Tấn Nguyên nội tâm cũng càng cường đại hơn. Trần Tấn Nguyên cũng không dám bảo đảm trên thế giới này phải chăng có duyệt, lúc này coi như là thật sự có duyệt xuất hiện ở trước mặt mình. Mình cũng sẽ không cảm thấy giật mình, bởi vì là mình gặp được cổ võ không gian như vậy không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Từ mình lấy được cổ võ không gian một khắc kia bắt đầu, thế giới này tựa hồ đã lặng lẽ xảy ra thay đổi. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Quách Tính cao độ. Trần Tấn Nguyên ở nằm ở trên giường nhỏ hít liền một hồi, nhớ tới mình điểm triệu hoán hẳn khôi phục xong hết rồi, liền lắc mình lần nữa tiến vào cổ võ không gian. Đi tới quen thuộc kêu gọi trước ao triệu hoán, Trần Tấn Nguyên nhìn xem thuộc tính của mình, điểm triệu hoán đã sớm trả lời đến một châm, đã quá mình kêu gọi một người mạnh nhất cổ võ giả cấp 1. Hài lòng cười một tiếng, trong đầu lại xuất hiện một cách không đối thoại. Xin hỏi ký chủ phải chăng lựa chọn sử dụng chức năng triệu hoán? Không. Không có chút nào do dự trực tiếp lựa chọn. Mời ký chủ truyền vào kêu gọi yêu cầu. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút nói. Ách, không yêu cầu gì. Kêu gọi một cái cổ võ thực lực mạnh nhất cổ võ giả cấp 1 là được. Vừa dứt lời, trước mặt ao nhỏ ở giữa ao nước, ong ong ong ong, lần nữa sôi trào lên, đáy ao nổi lên ánh sáng trắng nhức mắt, động tĩnh so với kêu gọi thanh phong thời điểm lớn hơn chút, Trần Tấn Nguyên không nhịn được lui về phía sau hai bước, nhắm mắt lại xoay người. Nho nhỏ mặt ao ở trên lại nổi lên nồng nặc hơi nước, từ từ ngưng tụ chung một chỗ. Hình thành một cái lưng đeo một thanh trường kiếm, ăn mặc nho sinh thiếu niên, chỉ chốc lát sau lại từ từ tiêu tán. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài 2 phút, ao nước từ từ khôi phục bình tĩnh, Trần Tấn Nguyên thở phào một cái, vật này động tĩnh quá lớn. Nhưng là không biết mới vừa rồi mặt ao ở trên cái đó trẻ tuổi bóng người chủ nhân là ai. Mang nghi vấn trong lòng, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại là tò mò lại là kích động, trong đầu tin tức nhắc nhở lững thững tới chậm. Kêu gọi thành công. Người được triệu hoán đã bị không gian đưa vào gian phòng 1-2. Lần này kêu gọi tiêu hao ký chủ điểm triệu hoán 100 điểm, đạt được trị giá kinh nghiệm 12 điểm, giá trị đổi hạn mức tối đa thêm 50 điểm. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc. Lập tức xoay người lấy nhanh nhất tốc độ hướng gian phòng 1-2 chạy đi, không kịp đợi đẩy cửa tiến vào. Vào mắt là một cái gian phòng cỡ 50-2, Trần Tấn Nguyên cẩn thận nhìn xem xung quanh, trong phòng nhà cái tất cả đều bằng gỗ, trung ương để một cái bàn tròn nhỏ gõ hoàng hoa lê, trên bàn để một cái bình sứ cùng hai cái ly sứ thanh hoa, dựa vào tường có một cái kệ sách nhỏ cao tới 2 mét, phía trên bày đầy cổ thư đóng buộc chỉ, bên trái treo trên tường mấy bức sơn thủy quốc họa cùng một cây tiêu dài, làm cho cả gian phòng tràn đầy một cổ thư hương khí. Bên phải trên tường mở một mặt giấy dán màn cửa sổ bằng lụa mỏng, trước cửa sổ để một án nhỏ. Loại bàn dài bể ngang. Án ở trên bày hai bồn thủy tiên mùi thơm tràn ngập toàn bộ gian phòng, để cho người hút vào một hớp liền cảm giác vô cùng yên lặng cùng ấm áp. Một bản giường lớn bằng gỗ chiều rộng 2 mét tới dựa vào bên trong tường mà đưa, trên giường chỉnh tề điệp để một giường áo ngủ bằng gấm, giường không ở trên treo một chuôi. Một thanh trường kiếm, để cho cái này tràn đầy thư hương gian phòng nhất thời bình thêm một tia anh vũ khí. Lúc này trên giường nhỏ đang ngồi một vị văn chất lịch sự thiếu niên tuổi tác cùng Trần Tấn Nguyên vậy, trên dưới trên đầu kéo một cái búi tóc, người mặc một cái bảo màu xanh sơn đông đại chù áo choàng, eo ở giữa buộc một cái thêu cẩm đoạn. Trần Tấn Nguyên lúc đi vào, thiếu niên này trong tay đang cầm một bản luận ngữ. Gật gù đắc ý, trong miệng còn một hồi nói lẩm bẩm, lúc này gặp Trần Tấn Nguyên đẩy cửa đi vào, bận bịu để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy, mặt đầy mỉm cười nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên xem. Giỏi một cái thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Trần Tấn Nguyên không nhịn được một tiếng khen ngợi. Thiếu niên này gương mặt thanh tú, bất quá còn hơi có vẻ ngây thơ, nhưng là một đôi mắt to linh động lấp lánh có thần, giở tay nhấc chân bây giờ tinh thần mười phần. toàn thân cao thấp tản ra một cổ nho sinh đặc biệt khí chất, mặt đầy người xúc vật vô hại mỉm cười, hoàn toàn không nhìn ra là một vị người trong lòng cổ võ giả. Đang làm Trần Tấn Nguyên trong lòng phỏng đoán thiếu niên trước mắt thân phận thời điểm, trong đầu lại thoáng hiện ra một đoạn tin tức. Người được triệu hoán: Vũ Tu Văn. Nhân vật cấp bậc: 1 cấp. Nhân vật xuất xứ: Thần Điêu Hiệp Lữ. Nhân vật thực lực: Võ giả cấp 12 trọng thiên. Có thể truyền thừa cổ võ: 1. Cao cấp chỉ pháp nhất dương chỉ thất phẩm cảnh giới. Chưa truyền thừa. 2. Cao cấp trường pháp giáng long thập bát trường trước 3 trường. Chưa truyền thừa. 3. Cao cấp ca tụng pháp đà cẩu bồng pháp trước 3 chiêu. Chưa truyền thừa. Trần Tấn Nguyên trên mặt cả kinh, nguyên lai là cái này tỏa tiểu tử, nhìn Vũ Tu Văn cái này văn chất lịch sự đẹp trai điệu đà giảng chân thực không nghĩ tới lại có thể kêu gọi đến Quách Tính cao đồ. Cái này Vũ Tu Văn là Thần Điêu Hiệp Lữ ở giữa nhân vật, là Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư Tứ Đại Đệ Tử, Ngư Tiểu Canh Độc, một trong canh phu Vũ Tam Thông cùng Vũ Tam Nương con thứ hai, phía trên còn có một người anh Vũ Đôn Nho. Anh em hai vóc người đều là dáng vẻ đường đường mi thanh mục tú, bất quá võ học tư chất không được, bái Quách Tính thầy sau đó, cũng không có bao nhiêu thành tựu, ở trong sách chính là một cái điển hình vai phụ, hai người cả ngày cũng chỉ biết là vây quanh Quách Tính con gái lớn Quách Phù chuyển, hai người thậm chí vì ai có thể vào tay Quách Phù mà thiếu chút nữa xích mích thành thù, sau đó Dương Quá vì ngăn cản hai người huyên để tương tàn, còn biên một bộ nói láo đem hai người đùa bỡn đoàn đoàn chuyển, cái này cũng gián tiếp đưa đến sau đó qua thần tay cụt. Bất quá thằng nhóc này sau đó vận khí coi như không tệ, lấy một như hoa như ngọc vợ hoàn nhan bình, bỏ. Cả ngày chỉ biết là vây quanh phụ nữ đảo quanh đẹp trai điệu đà. Trần Tấn Nguyên một hồi khinh bỉ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nhỏ ghen tị. Đẹp trai điệu đà, vây quanh phụ nữ chuyển, mẹ đồng dạng là người đàn ông, sao còn kém đừng lớn như vậy nít. Bất quá thấy có thể truyền thừa cổ võ, Trần Tấn Nguyên nhất thời mặt mày hớn hở. Nhất dương chỉ, giáng long thập bát trường, đả cẩu bồng pháp, Trần Tấn Nguyên nhưng mà nước miếng cũng toát ra, đây có thể đều là Trần Tấn Nguyên nhất hướng tới công pháp, trước không nói nhất dương chỉ đồ chơi kia chẳng qua là lục mạch thần kiếm công pháp nhập môn, nhưng liền cái này giáng long thập bát trường cùng đả cẩu bồng pháp, đó cũng đều là cái bang chấn bang tuyệt học, giáng long thập bát trường lại là được gọi là đệ nhất thiên hạ cương mãnh trường pháp. Trừ bang chủ cách bang ra, chỉ biết thỉnh thoảng truyền mấy chiêu cho một chút là cách bang lập được quá nặng đại chiến công bang chúng. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là một hồi buồn bực, cách này Vũ Tu Văn hẳn không phải là đệ tử cách bang đi, làm sao biết cách này trưởng pháp đâu. Bất quá suy nghĩ một chút trước kia xem Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm, liền đã từng thấy qua một đoạn Quách Phù mang Dương Quá cùng Đại Tiểu Vũ cùng nhau trộm xem Hoàng Dung truyền đả cẩu bồng pháp cho Lỗ Hữu Cước. Có lẽ cái này giáng long thập bát trưởng cũng là học trộm đi, cũng có thể là Quách Tính xem thằng nhóc này thuận mắt, cho nên truyền hắn ba trưởng. Ai? Có một sư phụ tốt chính là không giống nhau, bất quá thằng nhóc này cũng quá lần đường đường Bắc Hiệp đệ tử lại có thể liền cảnh giới hậu thiên đều không đạt tới, trong lòng lại là một hồi khinh bỉ. Trần Tấn Nguyên nhưng là không biết người ta Tiểu Vũ năm bất quá 20, liền đạt tới võ giả cấp 12 trọng cảnh giới, tùy thời cũng có thể đột phá đến cảnh giới hậu thiên. Cái này ở Trần Tấn Nguyên phát hiện ở xã hội này cổ võ giới mà nói, đã có thể cũng coi là thiên tài trong thiên tài. Lúc này, Vũ Tu Văn cười tiến lên đón thi lễ một cái nói: Tiểu đệ Vũ Tu Văn, gặp qua Trần đại ca. Thanh âm nghe, nói như thế nào đây, có chút thư sinh điều điều, lại phối hợp vậy gương mặt anh tuấn nhỏ nhắn, Trần Tấn Nguyên trong lòng có điểm ê ẩm nhỏ ven tị, một hồi nổi giận quả muốn tát hắn. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta đều hành lễ kêu đại ca của mình cũng không tốt lại cho người ta sắc mặt xem, như vậy ngã ra vẻ mình lòng dạ nhỏ mọn, mặc dù Trần Tấn Nguyên đầu óc xác thực không thế nào lớn. Hơn nữa không gian cũng có quy định, không cho phép ngược đãi không gian bên trong cổ võ giả, nếu là mình bởi vì là đừng vóc người so với mình tốt xem liền đánh người, vậy Trần Tấn Nguyên nhất định là khắp thiên hạ đều là địch nhân. trên mặt cũng ngay tức thì chất lên liền giả cười, nói. Hề hề, ta tưởng là ai, nguyên lai là Vũ Nhị Lang. Lễ độ, lễ độ. Vũ Nhị Lang. Danh tự này rất quen thuộc. Kiều. Cái kia là Võ Nhị Lang bị mẹ tê, mơ ca cắm sừng. Trần Tấn Nguyên bên chào hỏi vừa đi đến bên cạnh bàn, rời cái nhỏ ghế ngồi tròn ngồi xuống, từ trên bàn đĩa sứ trong cầm ra một cái ly trà, nhắc tới bình sứ, tự rót uống. U, V, K, W, W, H, M. Trà ngon. Trà ngon. Híp mắt, một hồi gật gù đắc ý, dáng vẻ không nói ra được tao túi. Vũ Tu Văn thấy vậy, cười nói. Hề hề, Trần Đại ca. Ngươi như vậy châu uống còn có thể phẩm ra trà ngon tới. Vừa nói cũng từ mép giường đi tới, ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên người. Trần Tấn Nguyên biểu tình say mê nhất thời cứng lại, trong lòng ngầm mắng thằng nhóc này làm sao nói chuyện trong lời này có thể mang đâm, đang nói mình phụ thuộc phong nhã đây. Thật ra thì người ta Vũ Tu Văn cũng không như vậy tâm tư, chỉ là tính cách cho phép. Chỉ đùa một chút muốn cùng Trần Tấn Nguyên kéo gần quan hệ, chỉ bất quá Trần Tấn Nguyên vào trước là chủ, đối với Vũ Tu Văn không nhiều lắm hảo cảm, cảm thấy Vũ Tu Văn là đang cười nhạo mình. Mẹ, mình há có thể bị thằng nhóc này coi thường. Suy nghĩ liền để bình trà xuống, đứng dậy, hai tay chắp ở sau lưng đi tới bên tường, nhìn treo trên tường mấy bức tranh sơn thủy. Nín miệng, học giả Vũ Tu Văn mới vừa rồi như vậy gật gù đắc ý. Hai tay vỗ một cái, nói, tốt vẽ, tốt vẽ. Vũ Tu Văn lại đứng dậy đi tới đang thưởng thức vẽ Trần Tấn Nguyên trước mặt, cười nói, hề hề, không nghĩ tới Trần Đại ca đối với thư họa cũng có nghiên cứu. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng nói, ngươi thằng nhóc này nói thế nào đâu, cái gì gọi là không nghĩ tới à? Vũ Tu Văn ngượng ngùng cười một tiếng yếu ớt nói, hề hề. Trần Đại ca, ta không phải ý đó. Ngươi xem bức họa này là đường. Lời còn chưa dứt, nóng lòng biểu hiện Trần Tấn Nguyên, nhanh chóng cướp lời nói đầu, sẽ vẽ một chút hơn nữa còn họ Đường, trừ vị kia còn có thể là ai, vì vậy liền nói. Ta biết, xem tranh này phong cách nhất định là Đường Bá Hổ vẽ. Nói xong trong lòng đã có dự tính xoay người nhìn bên cạnh Vũ Tu Văn. Thằng nhóc còn không đối với ta sùng bái sát đất. Nhưng gặp Vũ Tu Văn đang mặt đầy nghi hoặc nhìn mình, Vũ Tu Văn nói. Ách! Trần Đại ca! Tiểu đệ tự hỏi ở thư họa phương diện có nghiên cứu, từ xưa đến nay tất cả vẽ phái danh gia đại sư cũng coi là sáng tỏ với ngực. Nhưng là chưa từng nghe qua cái gì Đường Bá Hổ, không biết Trần Đại ca nói Đường Bá Hổ là vậy phái đại sư. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút. Ngay tức thì kịp phản ứng, cái này Vũ Tu Văn là Tống Triều người, mà Đường Bá Hổ là người Minh Triều, mình cái này một gậy tre đem Đường Bá Hổ cho thọt Tống Triều lấy đi trước, chán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Gãi gãi sau ấp, lúng túng cười nói. Hề hề, thật ra thì, đại ca ta chính là một người thô lỗ, gì cũng không biết, mới vừa rồi đây là đang ngươi trước mặt làm bộ làm tịch đâu. Cái gì người thô lỗ, căn bản là cái dế nhui mà. Vũ Tu Văn âm thầm oán thầm, ngẩn người nói. Hề hề, Trần Đại ca thật là tốt tánh tình à. Ta mới vừa rồi là muốn nói, ngươi xem bức họa này là đời Đường họa sĩ Lý Tư Huấn. Xuân Sơn Đồ. Ngươi xem tranh này phong cách tinh lệ nghiêm chỉnh, chuẩn mực chặt chẽ, ý cảnh cao siêu. Lấy kim bích xanh xanh nồng đậm sắc thái làm là ba nước, nhỏ chút nào nhập phát, riêng một góc trời. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/link.ho/gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Giáng Long thập bát trường. Vũ Tu Văn thao thao bất tuyệt tự mình nói thuyết giáo hưng phấn chỗ còn không nhịn được hơn u o y, tay múa chân, không chút nào cảm thấy mình là ở đàn gãy tai châu. Trần Tấn Nguyên một hồi xấu hổ, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng ngừng đang quên mình giải thích Vũ Tu Văn, ngượng ngùng nói. Ách, nhị lang à, ngươi cái này gian phòng ngược lại là bố trí không tệ lắm, địa phương cũng quá lớn, không giống Thanh Phong vậy cũng đứa trẻ muốc, cả ngày cũng chỉ biết là đốt lửa luyện thuốc, ngay cả một địa phương ngủ cũng không có. Ngươi ở chỗ này nếu là cảm thấy cô đơn cô quạnh, liền đến bên cạnh trong phòng tìm hắn nói chuyện chính là. Vũ Tu Văn gật đầu liên tục, hai người lại trò chuyện mấy câu. Trần Tấn Nguyên từ Vũ Tu Văn chỗ được ba bản cổ võ sách nhỏ, sau đó liền cũng như chạy trốn địa ra gian phòng. Thật lâu chưa bao giờ gặp loại này làm ra vẻ sao phản bị sét đánh lung túng tràng diện. Trần Tấn Nguyên cảm giác nếu là mình sẽ cùng cái này Vũ Tu Văn ở lâu một hồi, sợ rằng thật sẽ xấu hổ phải tìm một cái lỗ chui vào. Mà người như vậy còn chỉ là một nhỏ vai phụ, nếu là sau này cho gọi ra trong truyền thuyết qua thần, mình chẳng phải là muốn xấu hổ không đất dung thân. Lau một đi mồ hôi lạnh trên trán, lắc mình ra không gian. Trần gia Nghĩa Trang. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở Nghĩa Trang cạnh nhà kho nhỏ bên trong, chính là Trần Tấn Nguyên. Lúc này mộ địa vẫn là mới vừa rồi vậy âm u bóng tối, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, rộng lớn trên thiên mạc treo một vầng trăng sáng cùng thưa thớt mấy vì sao. Ánh trăng xuyên thấu qua cây cùng cây khe hở, trên đất hình chiếu ra từng cái loang lổ bóng cây. Cây cối ở giữa thỉnh thoảng còn đung đưa mấy con miễn cưỡng bay lượn con rơi bóng đen. Trần Tấn Nguyên lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt lại nhìn xem mình người thuộc tính, trong đầu nhất thời xuất hiện một đoạn tin tức. Ký chủ: Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác: 22. Cấp bậc: Người triệu hoán cấp 1. Cổ võ cảnh giới: Võ giả 10 trọng thiên. Điểm triệu hoán: Một sổ chéo 1 châm. Giá trị đổi: 78 sổ chéo 6 châm. Trị giá kinh nghiệm: 22 sổ chéo 1 châm. Đã kêu gọi mục tiêu: Cổ võ giả cấp 1. 1. Võ đang tiểu đạo Đồng Thanh Phong đã truyền thừa. 2. Vũ Tu Văn chưa truyền thừa. Không tiếp nhận truyền thừa. Người cổ võ cấp 5. 1. Mặc gia đạo trích đã truyền thừa điện quang thần hành bộ đã phong ấn. Hài lòng cười một tiếng, điểm triệu hoán đã hồi phục một chút. Giá trị đổi không có gia tăng, nhưng là tăng lên 50 hạn mức tối đa, còn chiếm được 12 điểm kinh nghiệm trị giá, cách thăng cấp lại tiến một bước. Xíp chân ngồi ở trên giường, dùng ý niệm lược nhẫn liền tiếp nhận truyền thừa, lại nhảy ra một cách không đối thoại. Mời lựa chọn có thể tiếp nhận truyền thừa công pháp. 1. Nhất dương trì thất phẩm. 2. Giáng long thập bát trường trước 3 trường. 3. Đà cầu bồng pháp trước 3 chiêu. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nhanh chóng lược nhẫn liền nhất dương chỉ, trong tay viết nhất dương chỉ ba chữ sách nhỏ hóa là bạch quang bắn hướng ấp của mình. Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm giác đầu một mảnh linh hoạt kỳ ảo, nhiều đồ văn tin tức tràn vào mình ấp, cũng bị mình ấp tham lam hấp thu. Đồng thời bên trong đan điền dâng lên một cổ cường đại nhiệt lưu, Trần Tấn Nguyên biết cái này nhất định là Vũ Tu Văn nội lực. Nhất dương chỉ chẳng qua là một môn chỉ pháp, là một môn như thế nào sử dụng nội lực công pháp, cũng không phải là tu tập nội công tâm pháp. Cho nên vừa sửa sang lại nhất dương chỉ tin tức, một bên bận biểu vận lên thuần dương vô cực công, hướng dẫn cổ nhiệt lưu này hướng đói khát kinh mạch chảy tới. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy nội lực lưu trải qua địa phương có loại ấm áp tô tê tê sảng khoái, huyết dịch nhất thời sôi trào lên. Thời điểm khi nội lực chảy tới nhánh gân mạch thứ 11 cũng không có gặp phải bao lớn trở ngại, ở cường đại nội lực quán chú hạ ngăn trở nội lực huyệt vị giống như giấy dán vậy, không có chút nào sức chống cự, ngay tức thì thông suốt. Chốc lát, nhánh kinh mạch thứ 11 thông suốt. Lại một lát sau, nhánh kinh mạch thứ 12 thông suốt. Trần Tấn Nguyên thở dài nhẹ nhõm theo thuần dương vô cực công hành công đường đi đem nội lực dẫn hồi đan điền. Vốn có chút âm nhu nội lực cũng chuyển hóa thành thuần dương nội lực. Cùng lúc đó trong đầu liên quan tới nhất dương chỉ đồ văn tin tức cũng đang bị Trần Tấn Nguyên ấp điên cuồng hấp thu. Trần Tấn Nguyên nhất thời có loại thể hồ quán đính cảm giác, trong đầu xuất hiện một cái giả tưởng người giống như trên người hiện đầy từng cái màu xanh da trời ánh sáng ở trên tràn đầy điểm sáng. Từng có kinh nghiệm, Trần Tấn Nguyên biết những thứ này. Ánh sáng là cơ thể con người kinh mạch, mà điểm sáng liền là cơ thể con người đại vị. Đột nhiên từ người giống vùng đan điền dâng lên một cái màu vàng nòng nọc trạng đồ, theo một cái màu xanh ra trời ánh sáng, từ từ đi lên tới huyệt thiên trung chia làm hai. Hai con nòng nọc kinh nhũ trong qua dưới nách tuần cánh tay nổi chắc thủ tam âm kinh thẳng tới ngón trỏ phải. Lúc này giả tưởng người giống như đột nhiên nâng tay phải lên, ngón trỏ dùng sức đi về trước đỉnh đầu, nòng nọc trạng vật thể nhất thời từ ngón tay bưng chạy tiết ra. Những tin tức này giống như Trần Tấn Nguyên trời xanh di truyền vậy, sâu đậm in ở mình chỗ sâu trong ấp, muốn quên cũng không quên được. Nhất dương chỉ là một môn cao cấp chỉ pháp. Muốn tu luyện trong truyền thuyết lục mạch thần kiếm thì nhất định phải đem nhất dương chỉ luyện đến tứ phẩm cảnh giới. Trần Tấn Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi điện quang chớp mắt, nội lực kinh trong đầu đường đi vận với ngón trỏ chỉ nhọn, chỉ một cách hướng bên người điểm ra, chỉ nghe, suy. Một tiếng, một đạo chỉ phong kinh đầu ngón tay gào thét ra, lều bên trong nhất thời một mảnh bóng tối. Nguyên lai đưa vào Trần Tấn Nguyên bên người ba thước chỗ nhỏ ngọn đèn dầu bị Trần Tấn Nguyên ngón tay gió lướt qua, chính giữa tim đèn, ngọn đèn dầu nhất thời tắt. Không có đi quản ngọn đèn dầu tắt, nhắm hai mắt lại, Trần Tấn Nguyên lần nữa mở ra không gian nhắc nhở, lượt nhấn liền giáng long thập bát trưởng, chuẩn bị tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Nhất thời lại đắm chìm trong đại dương vô biên tin tức, trong đầu lại là mới vừa rồi cái đó giả tưởng bóng người. Lại là đoàn nòng nọc từ bóng người vùng đan điền thăng lên kinh dương quan, mạng môn các huyệt, đi thủ thái âm phổi kinh từ từ đến bóng người trên song trưởng. Đột nhiên bóng người động chân trái hơi cong cánh tay phải bên trong cong tìm một vòng tròn, hô một tiếng hướng ra phía ngoài đẩy đi. Vậy đoàn nòng nọc nhất thời ngưng tụ thành một cổ hình rồng khí lưu từ bóng người lòng bàn tay gào thét ra. Giáng long thập bát trưởng thức thứ nhất kháng long hữu hối. Kháng long hữu hối, một chiêu này trưởng pháp tinh yếu không có ở đây chữ kháng, mà ở chữ hối, nếu như chỉ cầu cương mãnh ác liệt, chỉ có thể phát mà không thể nhận, ngược lại rơi xuống tầng dưới, cái gọi là kháng long hữu hối, doanh không thể lâu chính là muốn trưởng lực trùng điệp không dứt, có thể cứng có thể mềm, để cho địch nhân không thể chống đỡ được. Trần Tấn Nguyên từ Thanh Phong chỗ truyền thừa thái cực quyền, đối với cương nhu gom lại chi đạo hiểu lại là thấu đo lường, cho nên kháng long hữu hối một trưởng này Trần Tấn Nguyên dám nói mình hiểu phải so với Vũ Tu Văn hơn nữa sâu sắc. Tiếp lại là giáng long thập bát trưởng thức thứ hai phi long tại thiên. Giáng long thập bát trưởng thức thứ ba kiến long tại điền. Khổng lồ tin tức lưu tràn đầy Trần Tấn Nguyên não hải qua đại khái nửa giờ, trong bóng tối Trần Tấn Nguyên rốt cuộc từ từ mở hai mắt ra, trong mắt mạo hiểm sạch bóng, tựa như một vì sao rơi vạch qua bầu trời đêm, chớp mắt rồi biến mất, chẳng qua là chốc lát liền thu liếm bất quá trên mặt nhưng mang vô cùng kích động thần sắc. Đứng dậy, đi ra nhà kho nhỏ, mượn ánh trăng đi tới nghĩa trang sau một mảnh thế so với là bằng phẳng trong rừng cây. Không kịp đợi muốn phải thử một chút giáng long thập bát trưởng uy lực, xem có phải hay không giống như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Hai chân hơi cong có trung bình tấn đứng, thuần dương nội lực vận với tay phải lòng bàn tay, tay trái ở trước người vẽ một cái hình bán nguyệt, trong miệng khẽ quát một tiếng. Kháng long hữu hối. Tay phải một trưởng về phía trước đánh ra, hống. Mơ hồ một tia tiếng rồng ngâm, nội lực từ lòng bàn tay chút xuống ra kẹp theo lăng liệt trưởng phong hướng nửa mét ra ngoài một cây to to miệng chén cây nhỏ thân cây đánh tới. Một tiếng nổ vang cây nhỏ hét lên rồi ngã gục. Khóe miệng hài lòng cười một tiếng uy lực coi như không tệ, không hổ là được gọi là đệ nhất thiên hạ cương mãnh trưởng pháp. Cách nửa mét xa là có thể đem to co miệng chén cây nhỏ đánh gãy, cách này vẫn là mình nội lực nhỏ, không thể hoàn toàn phát huy ra trường pháp uy lực. Nếu là đạt tới kiều phong quách tính vậy chờ cảnh giới, sợ rằng ngăn địch với ngoài mấy trường cũng không nói ở đây, trong lòng trở nên mạnh mẽ xung động không khỏi càng ngày càng thắng. Phi long tại thiên, kiến long tại điền. Theo từng tiếng trầm thấp hò hét, Trần Tấn Nguyên giống như một siêu cấp vua phá hoại vậy, ở trong rừng sông ngang đánh thẳng bên người lớn nhỏ cây cối không ngừng lên tiếng đáp lại ngã xuống đất, ác liệt trưởng phong mang theo trên đất đi thạch bay xa, nguyên bản yên lặng trong rừng cây nhỏ không nữa yên lặng. Mẹ, cái này trưởng pháp quá mẹ hắn tiêu hao nội lực, Trần Tấn Nguyên thở hào hển ngừng lại, trong cơ thể khí huyết sôi trào, bước chân có chút phù phiếm, chân khí bên trong đan điền tựa hồ cũng có chút đến tiếp sau này không kịp. Mình vẻn vẻn chỉ là đánh ra mười mấy trưởng mà thôi, nội lực cơ hồ đều muốn đã tiêu hao hết. Xem ra cách này trưởng pháp uy lực tuy lớn, nhưng là tiêu hao nhưng là không nhỏ, sau này cũng phải cẩn thận dùng cẩn thận, nếu không phải khẩn cấp giây phút liền không nên tùy tiện sử dụng bộ trưởng pháp này, nếu không nội lực hao hết, trừ chạy trốn cũng chỉ có bị đánh phần. Muốn còn muốn truyền thừa đả cẩu bổng pháp, bây giờ nhìn lại vẫn là chờ đến sau này đi trước khôi phục một chút nội lực nói sau thuận tiện củng cố một chút cảnh giới. Phục hồi tinh thần lại, nhìn dưới ánh trăng chung quanh một mảnh hỗn độn cảnh tượng, Trần Tấn Nguyên không nhịn được le lưới một cái, chỉ gặp mình quanh người bày khắp đầy đất đoạn chi bể lá, không biết còn tưởng rằng là bị heo rừng ùn đâu. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc. Đem còn dư lại vậy bản viết đà cẩu bồng pháp sách nhỏ thu vào không gian, ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng thiên, không nhanh không chậm vận chuyển. Thuần dương vô cực công. Tâm pháp, vừa tiếp tục củng cố tự cảnh giới của mình, một bên từ từ hồi phục khởi mới vừa hao tổn nội lực tới. Trong rừng cây nhỏ lại khôi phục yên lặng. Mỗi vẫn đi một vòng, nội lực liền có thể trả lời một tia, cứ việc lúc này phục tốc độ không hề coi là rất nhanh, nhưng là có còn hơn không. Trần Tấn Nguyên thử thúc giục nội lực đánh vào kỳ kinh bát mạch, nhưng là trong kinh mạch tầng kia xa cách giống như sắt thép đúc thành cửa vậy, mặc cho Trần Tấn Nguyên cố gắng như thế nào cũng không nhúc nhích tí nào. Lặp đi lặp lại đánh vào mấy lần đều không hiệu quả, ngược lại mỗi đánh vào một lần. Liền phảng phất có một cái đại chùy dùng sức nện tim mình vậy, hết sức khó chịu, Trần Tấn Nguyên biết thời điểm chưa tới, gặp trong truyền thuyết cổ trai. Đạo pháp tự nhiên, ý tứ là tâm tính, tu luyện cũng giống như vậy, chút nào cũng gấp không thể. Nếu là nóng vội ngược lại chuyện xấu, nếu là tâm tính không yên tới tẩu hỏa nhập ma, chẳng phải bởi vì nhỏ mất lớn. Người khác tu luyện cổ võ, phải làm từng bước liền ban dựa theo công pháp tu luyện, không cách 10 năm 8 ghi đừng nghĩ có cái gì thành tựu, nếu là muốn tiếu ngạo giang hồ trở thành tông sư một phái, vậy dùng thời gian càng nhiều, mình chỉ dùng 2,3 ngày thời gian liền đạt tới đừng một đời người đều khó sánh bằng cảnh giới, ở đương kim cổ võ nhất giới trong trang nghiêm cũng coi là một cái tiểu cao thủ, cũng nên thỏa mãn, còn là từ từ thăng cấp đi. Kiều Chiêu kháng long hữu hối hơ tê tê bê sơ. Của quai web du tu bi com xuya trái quất. Vư bằng 8 tê không bầu ngoại giao 6 lơ dơ dơ sơ. Còn phi long tại thiên và kiến long tại điện hơ tê tê bê sơ. Của quai web du tu bi com xuya trái quất. Vư bằng lơ sơ vê mơ cơ 2A. Kiều vua phá hoại là anh tinh HTTB. Của quai web, ai đa ban. Nên xuyệt trái V, B, Côn Ten xuyệt trái U, Bâu xuyệt trái 2016 tháng 2057152 cơ 28 sơ 50-82560 sơ. B, G. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Khách không mời mà đến. Ban đêm hơn một giờ. Cửa thôn từ bên ngoài đến liền một đám khách không mời mà đến. Ba chiếc màu trắng ngũ lăng xe van chạy nhanh đến cách cửa thôn 100 mét chỗ đá lớn trước liền ngừng lại. Rào rào. Trước mặt nhất chiếc xe kia cửa xe mở, mấy tên mặc người quần áo màu đen từ trên xe nhảy xuống cảnh giác nhìn chung quanh, một người trong đó cao gầy người đàn ông đi tới thứ hai chiếc xe van trước cửa, thấp giọng cung kính nói. Anh Quế! Đến chỗ rồi! U, V, K, W, W, H, M. Trong xe cũng là một người mặc màu đen quần áo thanh niên, bất quá đầy đầu tóc vàng để cho hắn ở đám người quần áo đen này trong tỏ ra đặc biệt là vượt trội, Lúc này hắn đang lấy một cái hết sức phong cách hình dáng nghiêng dựa vào xe ghế phụ khiến cho vị trí, ngón trỏ phải cùng ngón giữa ở giữa kẹp một chi hút một nửa trung hoa thuốc lá, thỉnh thoảng thả trong miệng rút ra một hớp, hết sức quyến rũ phun một vòng khói, sau đó cong ngón tay bắn ra đem rút được một nửa tàn thuốc bắn ra ngoài cửa xe, nói: "Đi ra sau trong xe, mời hai vị đại ca xuống xe." "Tốt đây." Đàn ông áo đen trả lời một tiếng, vội vàng từ nay về sau xe chạy đi. Nếu là Trần Tấn Nguyên ở chỗ này nhất định có thể nhận ra trong xe tóc vàng thanh niên đúng là mình hận không thể thực kỳ cốt thịt tóc vàng Hoàng Tiểu Quế. Tóc vàng ngày hôm nay tâm tình vô cùng cao hứng, từ lần trước dẫn người tới trộm mộ bị phát hiện sau đó, hắn vẫn cảnh cảnh với trong lòng. Nói lầm bầm: "Lần trước sợ các ngươi nhiều người, lần này có thể không giống nhau." Nói lầm bầm. Tóc vàng trên mặt mang nụ cười âm lạnh, một lát sau mở cửa xuống xe, mượn đèn xe ánh đèn, hướng về phía sau đi tới, nơi đó đang đứng hai người người đàn ông vạm vỡ. Cái này hai người là tóc vàng từ trong huyện mới mở một nhà võ quán Hoàng Tuyền bỏ ra số tiền lớn mời tới. Vì mời tới cái này hai người tóc vàng nhưng mà xài không thiếu giá, thậm chí đáp ứng sau khi chuyện thành công, từ trong mộ đào ra bảo bối mình chỉ cần ba tầng, còn dư lại tất cả thuộc về võ quán Hoàng Tuyền tất cả. Mặc dù nhức nhối nhưng là tóc vàng cũng không cảm thấy không đáng giá, ngược lại trong lòng còn có một tia nhỏ hưng phấn. Cái này võ quán Hoàng Tuyền là nửa năm trước đột nhiên nhô ra, lai lịch rất là thần bí. Nghe nói sau lưng có cổ thế lực thần bí, huyện giáp giang nhà này chỉ là một phân quán, giống như vậy treo võ quán Hoàng Tuyền danh tiếng nghe nói cả nước đều có. Trong huyện nhà này võ quán quán chủ nhưng mà có công phu thật người, nghe nói trong huyện các đầu lĩnh thấy vậy quán chủ cũng phải lấy lễ đối đãi. Tóc vàng mặc dù không có gặp qua quán chủ động thủ, nhưng là trước mặt cái này hai người đàn ông vạm vỡ thân thủ tóc vàng nhưng mà có đích thân lãnh giáo qua. Nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua tình tóc và mang đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Ngày hôm qua tóc vàng kinh nhà mình làm phó cục trưởng cậu giới thiệu đến võ quán Hoàng Tuyền tìm cao thủ áp trận. Trước khi đi cậu mặt đầy trịnh trọng cảnh cáo mình đến võ quán Hoàng Tuyền sau đó nhất định phải đối với trong võ quán người cung cung kính kính, cẩn thận nói cẩn thận được. Coi là tóc vàng còn cũng không có đem để ở trong lòng, đến võ quán liền hô to gọi nhỏ muốn cho quán chủ ra tới tiếp đãi mình. Bi thảm là lúc ấy cái này hai người liền ở một bên, thấy tóc vàng tiểu tử này phách lối hình dáng, mặt đầy cười gằn đi qua tới. Một người trong đó đưa tay một cái liền đem tóc vàng bắt, một tay liền đem giơ qua đỉnh đầu, cũng không để ý tóc vàng giãy rùa trực tiếp ném hướng một người khác cũng một tay nhận lấy, thuận tay lại ném trở lại, hai người chỉ như vậy đem tóc vàng giống như đánh bóng chuyền vậy ném tới ném đi, dường như bị sợ tóc vàng kêu la om sòm thiếu chút nữa ngất đi. Sau đó tóc vàng mới biết cậu tại sao phải mình quy quy củ, nguyên lai là sợ mình bị đau khổ ra thịt. Đi đứng run rẩy hướng quán chủ nói rõ ý đồ, nói điều kiện xong quán chủ liền phái cái này hai người theo mình cùng đi. Lúc này thấy cái này hai người, tóc vàng trong lòng vẫn là tràn đầy sợ hãi, thậm chí cũng không dám cùng cái này hai người ngồi ở cùng một chiếc xe bên trong. Bỏ mặc nói thế nào, có thể kéo tới một cái bối cảnh thâm hậu, thực lực cường đại thế lực cùng mình cùng nhau làm cái này chuyện thương thiên hải lý, thành công chắc chắn chẳng phải lớn hơn. Tóc vàng đối với Trần gia mộ địa có thể nói là nhất định phải được, một là vì trong mộ bảo bối, hai là vì gia nhất khẩu ác khí, chuyện này nếu có thể thuận buồm xuôi gió, mình liền có thể chia được ba tầng bảo bối. Nhưng nếu là bị thôn dân phát hiện, lại đem nhóm người mình vây lại, vậy thì để cho cái này hai người xử lý, coi như làm xảy ra án mạng, cũng tự có võ quán Hoàng Tuyền chỉ vào, đối với mình không có chút nào chỗ hại, thế nào mà không làm chứ? Có thể nói tóc vàng vẫn là rất gian trá. Tóc vàng nhanh chóng nghênh đón, cúi người gật đầu nói: "Huấn luyện viên Trương, Lô huấn luyện viên trước mặt mới phải." Nói xong dùng ngón tay chỉ Trần Sơn thôn phương hướng. U, V, K, W, W, H, M. Trên mặt không có bất kỳ diễn cảm dư thừa. Dẫn đường. Ừ. Là. Là. tóc vàng không dám cùng hai người hung ác ngang ngược ánh mắt tiếp xúc, lại không dám nhiều lời, nhanh chóng nói phải, dẫn một đám người vào thôn, lặng lẽ hướng Trần gia mộ địa mò đi. Tóc vàng lần này đã có kinh nghiệm, cũng không có đem lái xe vào thôn, sợ xe động cơ thanh âm lại đem người trong thôn đưa tới. Lần trước Trần Tông Khải mang mấy chục thôn dân đem mình vây quanh, tình cảnh kia nếu không phải mình có chút bối cảnh thật đúng là rất sợ. Lần này mang tới đây hai người, tóc vàng đây là dự định trộm mộ sao, liền đổi cưỡng đoạt. Lúc này trong rừng cây nhỏ cạnh nghĩa trang Trần gia, không phải nói là trong rừng một mảnh nhỏ đất trống, đi qua Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi bạo lực phá hủy, trong rừng cây cối đã rót hơn phân nửa, ở người chu hình thành một mảnh đất trống. Trần Tấn Nguyên ngồi ngay ngắn trong đó đang dụng tâm vận chuyển công pháp trả lời công lực. Đi thông nghĩa trang trên đường mòn truyền tới một hồi hy thư thấp sơ tiếng vang. Đang hành công nhập định, Trần Tấn Nguyên lỗ tai động một cái, lập tức tỉnh lại. Từ Trần Tấn Nguyên tu luyện cổ võ sau đó, liền cảm giác tai thính mắt sáng liền rất nhiều. Vừa có gió thổi cỏ lay liền có thể lập tức cảnh giác. Nội lực quy về đan điền đứng dậy. Ừ, nội lực đã khôi phục 3 tầng. Vẫn đủ thị lực hướng trên đường mòn nhìn, một đám nhân ảnh đang đánh đèn zin, lén lén lút lút hướng nhà mình nghĩa trang đi tới. Người nào đã trễ thế này còn tới nghĩa trang tới? Chẳng lẽ là tóc vàng? Trần Tấn Nguyên nhất thời giật mình. Mượn người đâu đèn zin phát ra ánh đèn cẩn thận vừa thấy quả thật có một người đầy đầu tóc vàng, giống như một cái nhuộm màu gà trống. Không phải tóc vàng là ai? Ca múa nhạc. Không nghĩ tới thằng nhóc này còn tới thật. Cái này thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Trần Tấn Nguyên trong đôi mắt dâng lên một tia ngoan ý. Trần Tấn Nguyên đang muốn tiến lên động thủ, nhưng gặp tóc vàng sau lưng còn đi theo hai người thân cao có chừng một thước chín người to con. Trong tiểu thuyết thường xuyên dùng mãnh nam hai chữ để hình dung loại người này, hoặc là dùng thịt núi cũng được, bất quá cái này thịt là bắp thịt thịt. Ở đây sao giá rét đêm đông, cái này hai người lại có thể chẳng qua là mặc một bộ đơn bạc hoa chống áo tay ngắn, cho dù ai thấy cũng sẽ không nhìn được lạnh run, cả người bắp thịt quấn quýt chung một chỗ, thấy bọn họ ngươi chỉ có thể nghĩ đến một cái từ, đó chính là lực lượng trên cánh tay từng cuộc căng thẳng bắp thịt, để cho người chút nào không dám hoài nghi vì nổ vậy lực lượng. Hai người mặt mũi lạnh lùng, một bộ xanh nhân vật cận dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên trực giác cái này hai người chắc chắn sẽ không đơn giản, cái này hai người đi bộ nhịp bước vững vàng, vừa thấy chính là người có luyện võ, khí tức trên người tựa hồ so với ngày hôm trước gặp phải Lưu lão đầu mạnh hơn một ít, có chừng dáng vẻ võ giả cấp nhị trọng thiên, tuyệt sẽ không là thật đơn giản tên trộm mộ, nhưng là không biết tóc vàng từ nơi nào tìm tới. Trần Tấn Nguyên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chuẩn bị trước xem nói sau. Thân hình búng một cái ẩn ở trong bóng tối. Anh Quế. Bốn phía này liền vậy có một cái nhà kho nhỏ, ta xem qua bên trong không có ai, các anh em có thể bắt đầu hành động sao? U, V, K, W, W, H, M. Bắt đầu đi, động tính điểm nhỏ tránh cho lại đưa tới đám kia tên nhà quê, phiền toái. Tóc vàng thấp giọng phân phó một tiếng, xoay người đi tới vậy hai ngồi bắp thịt mãnh nam trước mặt cúi đầu cung kính nói. Hai người huấn luyện viên đại ca, cái mộ này muốn mở ra khá là phiền toái, cái này mộ phía sau cửa tất cả đều là để ngang con thạch, mỗi con đều nặng đạt mấy trăm cân, nếu là dựa hết vào ta mang tới những người này, chỉ sợ cũng coi là rời đến trời sáng cũng không vào được cái này mộ. Các ngài xem. Ừ, các ngươi chỉ để ý đem mộ cửa mở ra, những thứ khác giao cho chúng ta chính là. Bên trái vị kia họ Trương huấn luyện viên mặt đầy hờ hững mắt nhìn xuống liền một cái tóc vàng có chút không nhìn được nói. Cổ liễu cổ mình cơ ngực thật giống như nói, mấy trăm cân đồ đối với ta mà nói chính là một đĩa đồ ăn, vậy phần khởi bắp thịt máy động tựa hồ là ở hướng tóc vàng biểu diễn mình vô cùng lực lượng. Mẹ! Cái này chính là mẹ hắn hình người bắt đầu coi trọng cơ hội à. Tóc vàng nhớ tới ngày hôm qua bị hai người ném người đâu đi cảnh tượng, không nhịn được trong lòng run rẩy. Ừ, là, cảm ơn hai vị đại ca. không dám nói thêm gì nữa, xoay người thúc giục một nhóm đàn em nhanh chóng tăng thêm tốc độ. Ẩn núp ở trong bóng tối, Trần Tấn Nguyên nghe tóc vàng kêu vậy hai tòa núi thịt đại ca, hình dáng nhìn qua còn thật cung kính, tựa hồ rất sợ cái này hai người, tựa như trong lòng ngầm tự suy đoán cái này hai người lai lịch. Tóc vàng thằng nhóc này từ trước đến giờ là bắt nạt kẻ yếu chủ, có thể để cho hắn cung kính như thế, sợ rằng lai lịch không nhỏ. Mặc dù Trần Tấn Nguyên còn muốn đợi thêm chờ xem biết rõ mà thân phận nói sau, nhưng là lúc này gặp tóc vàng một nhóm đàn em cầm các kiểu công cụ hướng mộ cửa đi tới, trong lòng biết không thể đợi thêm nữa, nếu không cha Trần vừa mới tu bổ tốt mộ cửa lại phải bị phá hư. Lúc này Trần Tấn Nguyên trong lòng đã không có mới vừa rồi như vậy xung động, nếu các ngươi muốn chơi vậy tiểu gia liền theo các ngươi vui đùa một chút, bỏ mặc các ngươi là lai lịch thế nào. Nếu dám đến ta Trần gia mộ địa tới quấy rối, vậy coi như đừng trách tiểu gia ta không nhận người, vừa vặn cầm các ngươi những người này thử một chút ta mới luyện võ công. Trần Tấn Nguyên đôi mắt như điện, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng dâng lên một tia tàn nhẫn cười. Nếu như ăn mấy miếng liền đem các ngươi giải quyết, như vậy từ từ đêm dài có thể làm sao sống. Chơi lòng cùng nhau, trong đầu hiện ra một chủ ý. Muốn chế tạo điểm hỗn loạn, giả thần giả dụ một phen, dọa một chút bọn khốn kiếp kia nói sau, cảm tình Trần Tấn Nguyên đây là muốn mèo vờn chuột. Hề hề. Bố không chơi chết các ngươi, khóe miệng âm độc cười một tiếng, mấy cái nhảy vụt thẳng lắc mạnh nhập nghĩa trang bên trong ánh đèn tối, bao gồm vậy hai tòa núi thịt ở bên trong tất cả mọi người không có nhận ra được nguy hiểm đang lặng lẽ hạ xuống. Trần Tấn Nguyên vận lên điện quang thần hành bộ, lấy tốc độ cực nhanh lắc người một cách liền đến mộ trước cửa, một người cầm đèn pin chiếu sáng tiểu để sau lưng, ngón trỏ phải đi một ngón tay, nhất dương chỉ điểm ra, một đạo kình khí từ đầu ngón tay cướp ra, vậy tiểu để trong tay đèn pin nhất thời nổ tung, Trần Tấn Nguyên lanh tay lẹ mắt, lại là chỉ điểm một chút ở vậy tiểu để trên người, vậy tiểu để nhất thời tê liệt mềm nhũn ra không một tiếng động. Trần Tấn Nguyên cũng không có làm bất kỳ dừng lại, tiến lên nhấc lên liền, nhanh chân liền chạy ra, toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng nhanh như tia lửa điện để hình dung, nghĩa trang trong ngay sau đó lại lâm vào bóng tối. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Tóc vàng mời người tới. Lúc này núp ở nghĩa trang sau Trần Tấn Nguyên trong lòng chỉ có thể dùng kích động để hình dung, một viên cẩn thận bẩn nhảy kích thích quá mẹ hắn kích thích. Cái này giả thần giả dụng cảm giác thật đúng là thoải mái. Bình phục một chút tâm tình, cầm trong tay bị mình dùng nhất dương chỉ điểm choáng váng tiểu để thô lỗ vứt trên đất, sau đó lại chiêu cú lặp lại, lần nữa hướng nghĩa trang bên trong lao đi. Ca múa nhạc. Chuyện gì xảy ra? Hắc bì thằng nhóc ngươi ăn cứt lớn lên. Còn không mau đưa đèn xin mở ra. Hắc bì. Hắc bì. Anh Quế, hắc bì thật giống như không gặp. Một cái mập mạp tiểu để. Phát hiện mới vừa bên người cầm đèn pin phụ trách chiếu sáng tiểu để hắc bì không thấy bóng dáng, nhanh chóng hướng tóc vàng báo cáo. Nhưng mà chữ, liễu còn chưa xuất khẩu lại không tiếng vang. Mà tóc vàng chẳng qua là cảm giác được một hồi nhanh gió lướt qua, mới vừa còn ở nói chuyện với mình tiểu để thanh âm liền hơi ngừng. Mập mạp, mập mạp. Bốn phía lặng lặng, đã không có trả lời, tóc vàng nhất thời luống cuống. Luống cuống tay chân từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, mượn điện thoại di động màn ảnh phát ra ánh sáng cố gắng đánh giá bốn phía, nhưng thấy vậy lúc toàn bộ nghĩa trang trừ vậy hai tòa núi thịt cùng mình bên ngoài, mới vừa rồi còn ở mộ trước cửa vội vàng một nhóm đàn em lại có thể toàn bộ đều không thấy, khiếp sợ trước sau bất quá không tới một phút thời gian, nhiều người như vậy ở mình trước mắt vô căn cứ biến mất. Tóc vàng cũng không cho rằng mình đám này tiểu đệ sẽ liên hiệp cùng mình đùa giỡn như vậy. Trong lòng chợt lạnh thầm kêu không tốt. Trước mắt dù gì cảnh tượng để cho cái này tự nhận là không sợ trời không sợ đất ở giữa chỉ sợ ba hắn tóc vàng đi đứng lên run run tóc vàng thật sự là không nghĩ ra được cái gì lý do thích hợp để giải thích như thế chuyện dù gì tình. Quỷ. Một cái vừa xa lạ thêm người người quen thuộc chữ xuất hiện ở ý nghĩ tóc vàng, làm một người gặp không cách nào giải thích sự việc hoặc là lúc tuyệt vọng thường thường cũng sẽ nghĩ tới dù thần tóc vàng cũng không ngoại lệ. Trong lòng có cái ý niệm này, lúc này lại xem chung quanh lặng lặng rừng tây nhỏ, ở dưới ánh trăng tỏ ra như vậy âm kinh khủng, bị vô hạn bóng tối bao phủ, tựa như cất giấu trong đó cái gì mãnh thú ăn thịt người, chỉ cần mình hơi khác thường động sẽ gặp lao ra đem mình vô tình chiếm đoạt vậy. Vô cùng đè nén bầu không khí để cho tóc vàng có thể rõ ràng nghe được mình vậy tiếng tim đập. Nếu không phải trong rừng bóng tối có lẽ ngươi là có thể dễ dàng thấy rõ hắn vậy tấm bởi vì kinh hoàng mà trở nên cùng hắn vậy một đầu phi chủ yếu tóc vậy cứt màu vàng mặt. Bây giờ tóc vàng trong lòng có chút hối hận, ngày hôm nay thật không nên tới nơi này, làm không tốt ngày hôm nay cái mạng nhỏ này liền muốn quen thay mặt ở chỗ này, tóc vàng ruột cũng sắp rất hối hận. Quá độ kinh hoàng khiến cho tóc vàng hai tay ôm ở trước ngực. Mượn điện thoại di động phát ra yếu ớt quang, run rẩy hai chân này từng bước từ từ hướng cái này bên cạnh hai cái bắp thịt mãnh nam rời đi. Bây giờ chỉ có ở nơi này bên cạnh hai người tóc vàng mới có thể tìm được một tia cảm giác an toàn. Lúc này vậy hai tòa núi thịt đang lưng tựa lưng đứng cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, một bộ nét mặt như lâm đại địch. Tình huống vừa rồi, những người khác có thể chẳng qua là làm một trận gió lướt qua, nhưng là hai người nhưng không giống nhau, hai người cũng học qua cổ võ, mặc dù thực lực nhỏ, nhưng là đi theo quán chủ lâu như vậy vẫn là có chút kiến thức, cho nên hai người dám nói mới vừa rồi trận gió kia nhất định là một vị cổ võ giả, hơn nữa còn là một người thực lực cao cường cổ võ giả, ít nhất phải so với mình hai người mạnh rất nhiều, thậm chí so với quán chủ thực lực cũng cao hơn, bởi vì là quán chủ tốc độ căn bản là và không được mới vừa rồi người này, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua như thế kinh khủng tốc độ. Trần Tấn Nguyên núp ở mộ sau đó, mặt đầy vẫn ung dung nhìn chăm chú bên trong vườn tình huống. Gặp ba người hoảng sợ hình dáng cười hắc hắc, nội lực chèn ép thanh đáy, dùng một loại khàn khàn bén nhọn giọng âm ao nói. Mấy người các ngươi thật là to gan, dám đến quấy nhiễu ta an nghỉ. Thật là đáng chết, tội không thể tha thứ. À, quỷ, có duyên. Bởi vì là Trần Tấn Nguyên núp ở mộ sau đó. Cho nên từ tóc vàng đứng địa phương nghe Trần Tấn Nguyên thanh âm giống như là từ mộ bên trong truyền tới vậy. Sợ hãi mãnh liệt khiến cho tóc vàng có chút tinh thần thác loạn, phát ra một tiếng thét chói tai, một cái vứt bỏ điện thoại di động trong tay, quay đầu liền muốn đi ngoài rừng cây chạy, hận không thể cha mẹ cho nhiều mình sinh nhiều mấy con chân. Trần Tấn Nguyên thấy được tóc vàng bị sợ thành như vậy chim dạng, trong lòng thẳng thắn tóc vàng à tóc vàng, ngày thường diệu võ dương oai không thể một đời, không nghĩ tới cũng sẽ có ngày hôm nay đi. Gặp ngoài ra hai người mặc dù trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nhưng là cũng không có loạn trận cước, ánh mắt cảnh giác đánh giá chung quanh tựa hồ là muốn tìm ra thanh âm nguồn, hai người trán cũng thấm suốt mồ hôi nước trên mặt bắp thịt không ngừng lay động, có thể thấy hai người khẩn trương trong lòng. Thần kinh cũng căng thẳng chút nào cũng không dám có chút buông lỏng. Không nghĩ tới cái này địa phương nho nhỏ còn ẩn giấu có loại cao thủ này. Lần này có thể tài đến nhà chó này cỏ tóc và mang đến để chọc người nào. Lúc này hai lòng người trong tóc vàng hận tới cực điểm. Tóc vàng phát ra tiếng kêu để cho nguyên bản ngưng tụ đến đỉnh phong dù gì bầu không khí ầm ầm nổ tung. Hai người căng thẳng tâm huyền đột nhiên gãy lìa. Vậy họ Trương huấn luyện viên một cái bước dài đuổi kịp đang muốn chạy trốn tóc vàng sau lưng, một cái sống bàn tay chém vào tóc vàng gáy, tóc vàng lập tức liền suy sụp trên đất. Như một bãi bùn nát vậy choáng váng ngã trên đất. Ca múa nhạc. Âm xóm. Một bên họ Lô huấn luyện viên hai tay ôm quyền cũng không để ý Trần Tấn Nguyên có thể không thể nhìn thấy. Hướng mộ cửa phương hướng thi lễ một cái, mang một tia giọng run rẩy nói. Không biết là vị tiền bối kia cùng chúng ta mở loại này đùa giỡn, xin hiện thân một gặp. vậy huấn luyện viên Trương lúc này cũng đi tới họ Lô huấn luyện viên bên người, tựa hồ là sợ Trần Tấn Nguyên đánh lén. Hai người một trái một phải lẫn nhau kết thành phòng ngự thế, cặp mắt nhìn chăm chú chung quanh, chờ đợi Trần Tấn Nguyên cái này cao thủ thần bí hồi âm. Trần Tấn Nguyên lúc này nhìn hai người một bộ nơm nớp lo sợ, như lâm đại địch dáng vẻ, trong lòng hồi hộp, loại này đem người đùa bỡn với cổ trưởng giữa cảm giác thật là quá đắt, liền ngắn ngủi này một hồi mình trở thành trong truyền thuyết võ lâm tiền bối, trong lòng không khỏi có chút dương dương tự đắc. Dâng lên một cổ cường đại cảm giác thỏa mãn. Ha ha, các ngươi hai tên tiểu bối thật là không biết sống chết, nếu đã tới ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Bén nhọn tiếng cười ở nghĩa trang bầu trời quanh quẩn, ánh sấn chứ dưới ánh trăng âm u bóng cây thật đúng là có chút khủng bố. Hai người chợt nghe lời ấy, trong lòng đại cổ biết ngày hôm nay thần bí nhân này chắc chắn sẽ không cứ như vậy dễ dàng thả qua nhóm người mình. Hai người dựa vào càng chặt hơn một phần, mới vừa có chút buông lỏng thần kinh lại căng thẳng lên. Anh em ta hai người không biết tiền bối ở chỗ này thanh tu, lần này quấy rầy, xin tiền bối thứ tội, chúng ta là Hoàng Tuyền Dụ Tông Hạp Hạ Võ Quán Hoàng Tuyền đệ tử, xin tiền bối cho chút thể diện, thả qua ta hai người, ngày khác nhất định bị ở trên hậu lễ tới cửa bồi tội. Vậy huấn luyện viên Trương nghe Trần Tấn Nguyên giọng không giống như là muốn thả qua mình hai người, liền hoảng hốt vội nói ra mình hai người lai lịch, hy vọng mình môn phái danh tiếng có thể làm cho Trần Tấn Nguyên có chỗ kiêng kỵ. Hai người lúc này mang trên mặt khẩn trương kinh ngạc, sợ hãi và khẩn cầu thần sắc, lại cũng không có mới vừa rồi bộ kia xanh nhân vật cận hình dáng. Đáng tiếc bọn họ nhưng là phải thất vọng, Trần Tấn Nguyên chính là một giang hồ tay mơ, căn bản cũng không có nghe nói qua võ quán Hoàng Tuyền danh tiếng. Hoàng Tuyền Dụ Tông. Võ quán Hoàng Tuyền. Thứ gì, chẳng lẽ chính là cái này hai người sau lưng cổ võ môn phái sao? Trần Tấn Nguyên nghe hai người đáp lời trong đầu thoáng qua một chuỗi nghi vấn, tự đạt được cổ võ không gian tới nay, cái này còn là lần đầu nghe được có cổ võ môn phái tồn tại. Trần Tấn Nguyên không khỏi đối với hai người trong miệng Hoàng Tuyền Dụ Tông có chút hiếu kỳ. Ý niệm chuyển một cái, đem áo khoác cởi xuống, xé một khối kế vải tới, che ở trên mặt mình, tung người một cách liền hướng trong vườn hai người lao đi. Nói lầm bầm. Hoàng Tuyền Dụ Tông, các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Âm rơi mà người tới, Trần Tấn Nguyên như vậy đứng ở hai trước mặt người, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hai người. Trước mắt đột hiện bóng người, để cho hai người nhất thời đi lui về phía sau mấy bước, thần bí nhân này tốc độ thật là nhanh. Hai người đều là người tập võ, thì lực cũng vượt xa bình thường người, mượn mông lung ánh trăng có thể loáng thoáng phân biệt ra được trước mắt cao thủ thần bí thân hình, so với mình hai người lùn, cũng so với mình hai người gầy, đây cũng là hai người cho ra kết luận, nhưng là hai người chút nào cũng không dám nhỏ xem người trước mắt, không nghi ngờ chút nào mình hai người mạng nhỏ lúc này liền nắm ở trước mắt người thần bí này trong tay. Hắn một cái ý niệm là có thể quyết định mình hai người sinh tử. Hai lòng người trong phát khổ, ngày hôm nay vốn là lấy là nhận một chuyện thật tệ, còn nghĩ từ trong mò chút dầu nước, nhưng là không thể tưởng gặp cái này đương tử chuyện, đời người luôn là tràn đầy bi kịch. Họ Trương huấn luyện viên lấy can đảm nói. Tiền bối lầm. Hiểu lầm, chúng ta không phải cái ý này, chúng ta là... À... Vậy các ngươi là đang hoài nghi ta thực lực. Dứt lời, Trần Tấn Nguyên suy nghĩ trước chấn chấn chàng mặt nói sau, vì vậy vận khí chân khí, võ giả cấp 12 trọng khí thế không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, vạt áo không gió mà lên, uy áp cường đại trực tiếp bao phủ ở hai người trên người, hai người chỉ cảm thấy không khí chung quanh tựa như đột nhiên đọng lại, cả người giống như bị vứt xuống 100 mét sâu đáy nước. Một cổ áp lực vô hình từ tất cả phương hướng chèn ép mình. Hai người cũng chỉ có võ giả cấp nhị trọng thiên thực lực, mặc dù ở phàm phu tục tử trước mặt có thể cũng coi là cao thủ võ lâm, nhưng là ở Trần Tấn Nguyên trước mặt liền thật sự là quá thức ăn, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên có loại khi dễ đứa trẻ cảm giác. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Xã hội này chính là như vậy, không phải ngươi ngược người chính là người ngược ngươi, ở phương diện này Trần Tấn Nguyên vẫn rất có giác ngộ. Hai người giống như bị ngàn cân gánh nặng đặt ở trên người, mồ hôi trên mặt đã không thể đơn giản dùng thấm ra để hình dung, có lẽ dùng chảy ra còn muốn khít khao hơn một ít. To lớn áp lực để cho hai người cắn chặt hàm răng, ngũ quan cũng quấn quýt đến cùng nhau, cả người cũng bắp thịt căng thẳng, không ngừng run rẩy trước, hai chân từ từ hướng xuống cong đi. Rốt cuộc chịu đựng không nổi, một tiếng nặng nề quỳ trên đất. Trần Tấn Nguyên trên mặt hài lòng cười một tiếng, đây chính là cảnh giới chinh lịch, loại này ỷ mạnh hiếp yếu cảm giác thật đúng là để cho người lưu luyến, kỳ quái không thể tóc vàng thằng nhóc kia như thế thích khi dễ người, xem ra vẫn là có nguyên nhân mà. Mắt nhìn xuống quỳ dưới đất hai người, Trần Tấn Nguyên thu hồi khí thế, hỏi. Nói đi, tên gọi là gì, ta dưới trưởng cũng không giết vô danh người. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB. Trai em. Com. Xuyệt trái. Giao. Tang. Mi. Loi. Kian. Xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Chấn nhiếp. Hai người bây giờ có thể nói là chật vật không chịu nổi, trên người mặc món quần áo bông đã bị mồ hôi ướt đẫm, giống như vừa mới tắm sauna vậy, cả người phảng phất là mới từ trong nước vớt lên. Lúc này Trần Tấn Nguyên thu hồi khí thế, hai người cảm giác người chịu áp lực nhẹ một chút, cả người sủi lơ đàng hoàng quỳ xuống đất, không dám đứng dậy. Bằng vào khí thế là có thể đem hai cái người trong lòng cổ võ đàn ông vạm vỡ hành hạ thành bộ dáng này, đây cũng là cảnh giới chinh lịch. Hai lòng người trong vô cùng hoảng sợ, mới vừa thần bí nhân này khí thế là như vậy mạnh mẽ, thậm chí nếu so với quán chủ đại nhân mạnh hơn rất nhiều. Mẹ, làm sao như thế bi thảm, kết quả đắc tội là người nào thực lực như thế mạnh mẽ, hai người trong lòng âm thầm kêu khổ. Tiểu nhân họ Trương kêu. Kêu Trương Thiết Chủ, bên cạnh vị này là ta đồng môn sư đệ Lô Cương. Hôm nay không biết cao nhân ở đây, xin tiền bối thả qua bọn ta. Họ Trương huấn luyện viên có chút yếu ớt nói, mang trên mặt cầu xin. Trương Thiết Chủ, ách, tốt kính bảo tên chữ, bất quá xem hắn người hình thật đúng là xứng với cột sắt tiếng xưng hô này, thật không biết hắn mẹ già sinh hắn thời điểm là làm sao nhìn ra được. Trần Tấn Nguyên có chút không nhịn được buồn cười. Ha ha! Thả các ngươi! Cho ta một cái lý do. Trần Tấn Nguyên hai tay cắm ở trước ngực âm âm cười một tiếng nói. Mẹ, thật là buồn cười, mấy người các ngươi tạp toái, đào bố nhà mộ tổ tiên còn muốn để cho bố thả các ngươi, nào có chuyện đơn giản như vậy, vậy tiểu gia không phải thật thành dễ khi dễ phải không? Hai người con ngươi không ngừng chuyển động. Xem bộ dáng là đang suy nghĩ thuyết phục Trần Tấn Nguyên bỏ qua cho mình hai người lý do, ngắn ngủi yên lặng sau đó, vị kia kêu Lô Cương đàn ông vạm vỡ chỉ ngã ở một bên tóc vàng nói. Tiền bối, chuyện hôm nay đều là do tên khốn này gây ra, là hắn ngày hôm trước chạy đến chúng ta võ quán rực xây quán chủ chúng ta gặp hắn là trong huyện phó cục trưởng cháu, hơn nữa hứa chúng ta rất nhiều chỗ tốt. Cho nên quán chủ đại nhân mới bán một mặt mũi để cho ta hai người cùng hắn đi một chuyến. Trương Thiết Chủ ở một bên không ngừng gật đầu, hơi có chút muốn kẻ gây tai họa mùi vị. Quán chủ các ngươi tên gọi là gì? Lai lịch gì? Trần Tấn Nguyên đối với cái này võ quán Hoàng Tuyền thật có chút hiếu kỳ. Cái này thế tục giới võ quán tại sao có thể có cổ võ giả tồn tại? Hơn nữa nghe hai người khẩu khí cái này võ quán trong sẽ cổ võ người tựa hồ còn không phải số ít. Mạng nhỏ còn nắm ở trước mắt vị này người thần bí trong tay, hai người không dám có chút lạnh nhạt, lão lão thật thật nói. Quán chủ chúng ta họ Trầm, danh Kiếm Thu, là Hoàng Tuyền Dụ Tông ngoại môn đệ tử, cả người tu vi đã đạt tới võ giả cấp ngũ trọng thiên. Nói tới chỗ này Trương Thiết Chủ ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, gặp dưới ánh trăng vị này cường giả thần bí nghe được võ giả cấp ngũ trọng thời điểm trong mắt cũng không có hắn trong tưởng tượng vẻ khiếp sợ, ngược lại có một tia khinh thường trong lòng trầm xuống, xem ra thần bí nhân này thực lực nhất định phải cao hơn quán chủ rất nhiều, chí ít tỷ võ người cấp ngũ trọng thiên cao hơn, nếu không sẽ không có loại biểu tình này. Dừng một chút nói tiếp. Nếu như tiền bối nguyện ý, ta có thể hướng quán chủ tiến cử một phen, mọi người kết giao bằng hữu. Hề hề. Kết bạn, một cái nho nhỏ võ giả cấp ngũ trọng, xứng sao cùng ta kết bạn, thật là thiên đại cười nhạo. Trần Tấn Nguyên phách lối cười nói, tiếng cười trầm thấp mà khàn khàn, nghe trên đất hai người cả người dường như nổi da gà, trong lòng sợ hãi càng hơn. Nếu ở ngày thường hai người nghe có người dùng loại này giọng nói nhà mình quán chủ, nhất định sẽ nổi cáu, nhưng là bây giờ nhưng chỉ có thể quỳ xuống đất ngượng ngùng cười xòa, không dám trả lời. Trước mắt cái này người bịt mặt mang cho mình hai người áp lực chân thực quá mạnh mẽ, tựa hồ tùy thời cũng có thể kết thúc mình sinh mạng. Ai? Ta cũng muốn thả các ngươi à, bất quá mà. Nói tới chỗ này, Trần Tấn Nguyên ngừng lại. Hai tay chắp sau lưng nói, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Hai người vừa nghe chuyện có chuyện cơ, ánh mắt nhất thời sáng lên, mặt đầy vui mừng nói. Tiền bối xin cứ việc phân phó, nếu ta hai người có thể làm được, vào nơi dầu sôi lửa bỏng tại chỗ không chối từ. Trần Tấn Nguyên sâm sâm cười một tiếng nói. Ách, ngại quá, ta đúng muốn nói. Vốn là ta cũng muốn thả các ngươi, bất quá sắp hết năm, ông ngứa tay rất, muốn gặp thấy máu, đỏ đỏ cho vui mừng. Hai người nghe vào trong tai không khỏi có chút sợn cả tóc gáy, mới vừa dấy lên một chút hy vọng, lại bị Trần Tấn Nguyên vô tình tưới tắt, hai viên lòng lần nữa nặng đến liền đáy cốc, biết hôm nay sự việc đã không thể làm tốt, hai người nhìn nhau một cái, từ trong mắt của đối phương thấy được thống khổ, hối hận cùng tuyệt vọng. Tiền bối tha mạng, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta có thể cho ngươi tiền. Trương Thiết Chủ dưới tình thế cấp bách, bật thốt lên, phát ra kim tiền thế công, bất quá lời mới vừa ra khỏi miệng liền hối hận, người trước mắt nhưng mà cường đại cổ võ giả, làm sao biết vừa ý thế tục giới tiền tài, nói không chừng sẽ còn cho rằng mình là đang vũ nhục hắn, lần này thảm. Trương Thiết Chủ lúc này thật hận không thể tát mình mấy miệng rộng tử, một bên Lô Cương sững sốt hắn một cái, trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Trần Tấn Nguyên đang suy nghĩ nên xử trí như thế nào hai người, nói giết bọn họ đi, đám người này mặc dù đáng hận, Trần Tấn Nguyên rất không được đem kỳ tháo ra tám khối, nhưng thật muốn tự giết người, Trần Tấn Nguyên tự nhận còn không có can đảm kia. Nhưng mà chỉ như vậy thả bọn họ đi, không khỏi lại quá mức tiện nghi bọn họ. Trương Thiết Chủ lời nếu là đúng những thứ khác cổ võ cao thủ nói, có thể sẽ bị cho rằng là một loại làm nhục, từ đó gặp tới tai vạ bất ngờ, bất quá trước mắt người thần bí có thể không giống nhau, hắn là Trần Tấn Nguyên, nghèo điên rồi Trần Tấn Nguyên, vừa nghe có tiền đưa tới cửa được lợi, vậy còn có trận ngoài cửa chi lý. Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt sáng lên, tựa như trong bầu trời đêm vạch qua một vì sao rơi. Toàn bộ trong đầu lúc này liền chỉ còn lại có một người chữ, đó chính là tiền. Hắc hắc. Sờ cằm một cái hồ cha tử, nói. Ta ngược lại là có một rất tốt đề nghị, không bằng chúng ta đánh cuộc một keo như thế nào, các ngươi thắng liền thả các ngươi đi, nếu như các ngươi vô tình thua, hắc hắc, vậy thì ngại quá, theo ngươi nói cầm tiền mua mạng, bất quá giá này tiền được ta tới ổn định. Từ lúc đạo trích trong tay thắng đến một dương vàng, nếm được đánh bạc mang tới ngon ngọt, Trần Tấn Nguyên thích cái này hạng có thể cho mình mang đến phong phú hồi báo hoạt động. Hai người vừa nghe mừng như điên, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện, vậy thì không gọi chuyện, có thể sử dụng tiền giải quyết phiền toái cũng không kêu phiền toái. Không biết tiền bối muốn đánh cuộc gì. Vừa nói hai người liền hai tay chống xuống đất một cách liền phải đứng lên. Hừ. Ai bảo các ngươi đứng lên, quỳ xuống cho ta. Trần Tấn Nguyên đôi mắt chừng một cái, khí thế ngay tức thì phóng thích, mới vừa đứng lên một nửa hai người tựa như bị Thái Sơn áp đỉnh vậy, bịt một tiếng nặng nề quỳ trên đất, nghĩa trang bên trong bày đầy đều là tấm đá xanh, cái này không phòng bị chút nào quỳ một cái, cho dù hai người là võ giả cấp nhị trọng thiên cổ võ giả cũng có chút không chịu nổi mãnh liệt đụng mang tới đau đớn kịch liệt. Nhất thời lệ rơi đầy mặt, nhưng lại không dám lộn xộn đàng hoàng quỳ ở nơi đó không dám lên tiếng, chờ Trần Tấn Nguyên lên tiếng. Hề hề, đánh cuộc như thế nào để cho ta suy nghĩ một chút. Nói xong Trần Tấn Nguyên một tay ôm ngực, một tay nâng cằm, làm bộ suy tư một phen tiếp liếm gương mặt nói. Ách, Như vậy đi, chúng ta tới tỉ thí võ công, các ngươi nói thế nào? Dựa vào thua thiệt, Trần Tấn Nguyên nói xuất khẩu, một cái võ giả cấp 12 trọng tiểu cao thủ, lại có thể nói lên muốn cùng hai cái nhị trọng thiên tay mơ tỉ võ, đây nếu là đặt ở cổ võ giới, cũng chỉ có thể dùng không biết xấu hổ để hình dung, đây chính là muốn bị người khinh bỉ. Bất quá Trần Tấn Nguyên tựa hồ cũng không có phương diện này tỉnh ngộ, bây giờ đầu hắn bên trong nghĩ cũng chỉ có tiền. Hai người không nhịn được móc móc lỗ tai. Hình như là đang hoài nghi có phải hay không rất lâu không có móc nhĩ cứt, nghe lầm, há to miệng, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên nói đánh cuộc lại là tỷ võ, hai người không phải đứa ngốc, liền Trần Tấn Nguyên mới vừa thả ra khí thế kinh khủng, bọn họ cũng biết, hai người bây giờ chênh lệch quá lớn. Người trước mắt lại có thể mặt dày vô sỉ nói lên tỷ võ, đây rõ ràng chính là đang trêu mình hai người. Trương Thiết Chủ miễn cưỡng nặn ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, yếu ớt nói. Trước, tiền bối, chúng ta còn vẫn là đổi một cách đánh bạc chứ? À, vậy ngươi nói đánh cuộc gì? Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút buồn cười, Giai Hạ Chi Tù còn dám cùng mình nói điều kiện. Chúng ta tới so với thân cao, so với bắp thịt, nếu không tiền bối ở chỗ này chờ, ta đi mua bộ bài xì phé, chúng ta ba người đấu địa chủ. Trương Thiết Chủ lắp ba lắp bắp nói, hắn thật sự là không nghĩ ra đánh cuộc gì mình còn có phần thắng, dưới tình thế cấp bách có chút lời nói không có mạch lạc. Một bên Lô Cương nghe há to miệng xoay đầu lại trợn to cặp mắt mặt đầy không thể tin nhìn Trương Thiết Chủ, ánh mắt kia phảng phất là nói. Thằng nhóc ngươi thật có gan, cái này chết chắc. Quả nhiên, ngay sau đó hai người liền nghe được một cái làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm, tiểu bối, dám đùa ta, ngươi tự tìm cái chết. Trần Tấn Nguyên nổi giận cách không chỉ điểm một chút hướng Trương Thiết Chủ, thử một tiếng. Một đạo ngón tay khí từ Trương Thiết Chủ gò má vạch qua, lưu lại một đường thật dài vết thương, máu nhất thời theo gò má chảy xuống. Cách không tổn thương người. Hai người lúc này trong lòng vô cùng hoảng sợ, rung động, vô cùng rung động. Cái này là dạng gì cảnh giới, cách chí ít 2 mét xa, một đạo chỉ lực thì có như vậy uy lực, trên gương mặt truyền tới từng cơn đau đớn, để cho Trương Thiết Chủ chút nào không dám hoài nghi trước mắt vị này thần bí người đàn ông che mặt thực lực kinh khủng. Nếu là mới vừa rồi cái này chỉ lực điểm ở ngực mình, sợ rằng mình đã đang cùng Diêm Vương ra đánh mạc trược. Như vậy thực lực, lấy hai người ở trong môn thân phận và địa vị đều là chưa bao giờ nghe. À, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Trương Thiết Chủ hét lên một tiếng quỳ xuống đất không được dập đầu, thanh âm mang nức nở. Ở sinh mạng gặp uy hiếp thời điểm, cái gì tôn nghiêm các loại đồ đều được mây trôi. Im miệng. Dầu gì là một người đàn ông, làm cho giống như tiểu trầm dương tựa như, muốn sống liền theo ta nói làm, các ngươi cũng đừng nói ta khi dễ các ngươi, ta người này từ trước đến giờ đều rất công bằng, ba chiêu sau đó nếu như các ngươi còn có thể đứng lên, liền coi là ta thua, các ngươi có thể thẳng rời đi. Ngược lại liền là ta thắng, bất quá các ngươi cũng đừng gánh quá lòng, ta vẫn sẽ cho các ngươi một cái cơ hội cầm tiền mua mạng. Nhưng là nếu như đến lúc đó các ngươi không ra nổi giá cả mà nói, vậy ta cũng chỉ tốt nói thật xin lỗi, hắc hắc hắc. Trần Tấn Nguyên mặt dày vô sỉ nói, vậy bị miếng vải đen che mang trên mặt tiện tiện nụ cười. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Trai em, com xuyệt trái, linh, ho, thong, gian, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Sơn trại hồi nguyên đan. Hai người cắn hàm răng một cái, nhìn trộm nhìn một chút cách đó không xa Trần Tấn Nguyên. Ngày hôm nay coi như là tài ở chỗ này, hai người từ đi theo quán chủ bắt đầu cho tới bây giờ không có như thế bực bội qua. Lưu Thiết Chủ vẫn là có chút không cam lòng nói. Tiền bối cần gì phải như thế phiền toái, không cần làm phiền tiền bối đồng thủ, ta hai người trực tiếp nhận thua chính là, tiền bối muốn bao nhiêu tiền chỉ để ý nói. Nói xong tràn đầy mong đợi nhìn Trần Tấn Nguyên. Ca múa nhạc. Bớt nói nhảm, ra ta bây giờ ngứa tay, muốn tìm một người đánh một trận chút bực. Nếu các ngươi nhiệt tình như vậy đưa tới cửa, ta nếu là không bày tỏ một chút, vậy coi như có chút không nói được. Mau dậy đánh, lề mề giống như phụ nữ, thật là mù mắt vậy một thân bắp thịt. Cỏ. Trần Tấn Nguyên một phen lăm le, hướng hai người đi tới. Xem ra ngày hôm nay bữa này đánh bầm dập là không tránh được. Hai lòng người trong phát khổ, mặc dù từ Trần Tấn Nguyên mới vừa hiển lộ thân thủ, hai người cũng biết phần thắng mong manh, nhưng là thà chờ chết còn không bằng buông tay đánh một trận. Chẳng qua là ba chiêu mà thôi, gánh đã qua thì có mạng sống hy vọng, là tính bây giờ còn sống trở lại võ quán đem chuyện nơi đây báo cáo quán chủ mới là mấu chốt. Hai người rằng giặc đứng dậy. Không biết là bị Trần Tấn Nguyên sợ vẫn là quỳ thời gian dài, đi đứng còn có chút run rẩy, nơm nớp lo sợ vây quanh Trần Tấn Nguyên chuyển nổi lên vòng, một vòng, hai vòng, từ từ bước chân trở nên kiên định, không có mới vừa rồi phù phiếm, trên mặt tràn đầy chiến ý. Ca múa nhạc. Các ngươi hai cái xong chưa, đầu cũng cho bố chuyển hôn mê. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời. Liền nghe hai người hét lớn một tiếng, cả người bắp thịt đột nhiên bạo tăng, thân hình chí ít dương cao 10 cm. Thử, mặc trên người áo sơ mi hoa bọc không được hai người tăng vọt thân thể, ngay tức thì bị xé, tứ tán tung bay. Hai người lần nữa hô to một tiếng trước trên người, một trái một phải hướng Trần Tấn Nguyên phóng tới, tình cảnh nguy nga vô cùng. Giống như hai đầu cởi lồng chó lớn gấu đạp nặng nề bước chân, toàn bộ nghĩa trang đều run rẩy. Ca múa nhạc. Đây là công pháp gì? Thấy hai người đột nhiên tăng vọt thân hình, Trần Tấn Nguyên nhưng là kinh ngạc giật mình. Trần Tấn Nguyên mình thân cao chỉ có 1m7 mấy, vẫn chưa tới 1 thước 8. Nguyên bổn muốn lùn cái này hai người một đầu, bây giờ hai thân người hình tăng vọt hơn 10 cm. Cùng Trần Tấn Nguyên vừa so sánh với giống như người khổng lồ vậy. Chỉ là hai bước liền bước đến Trần Tấn Nguyên bên người, đồng thời một quyền đánh úp về phía Trần Tấn Nguyên đầu tiên hạ thủ vi cường tranh tiên cơ trọng yếu nhất. Vậy so với Trần Tấn Nguyên còn to hơn bắp đùi cánh tay, ẩn chứa vô cùng lực lượng. Nếu là đánh trúng mục tiêu, hai người tin tưởng coi như Trần Tấn Nguyên đầu là thiết làm, cũng sẽ bị mình hai người bạo lực phá hủy thành mảnh vụn. Nhìn như Thái Sơn áp đỉnh vậy hướng mình đánh tới hai người, Trần Tấn Nguyên khóe miệng khinh miệt cười một tiếng, cũng không có đem hai người chút thực lực này để ở trong lòng. Hai người chiêu này dã man đụng, nhìn như khí thế mặc dù dọa người, bất quá chênh lệch chính là chênh lệch ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là mây trôi trứng gà, là vĩnh viễn cũng không thắng đá. Nắm đấm hay đánh bao cát sen lẫn hai người công lực toàn thân hướng Trần Tấn Nguyên đánh tới. Nhìn gần trong gang tấc không chút nào ý tránh né Trần Tấn Nguyên, hai mắt người đỏ lên, thắng bại ở chỗ này một lần hành động, bọn họ là biết bao hy vọng một quyền này có thể đem trước mắt người thần bí đập thành thịt nát. Nhưng mà bọn họ thất vọng, ngay tại hai người quả đấm cách Trần Tấn Nguyên đầu chưa đủ 1 cm, thậm chí đều đã chạm tới Trần Tấn Nguyên trên mặt che mặt vải. Nhưng mà ngay tại lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện trước mắt người thần bí đột nhiên biến mất, thay vào đó là đi một lần mình càng ngày càng gần càng ngày càng lớn quả đấm, mà quả đấm chủ nhân đúng là mình anh em tốt, đáng tiếc lúc này muốn thu tay lại đã không còn kịp rồi, chỉ đành phải cắn răng lẫn nhau nhận chịu đối phương cái này toàn lực một quyền. Phịch. Hai tiếng rên, Trương Thiết Trụ quả đấm nặng nề đánh tới lô cương ngực trái, đồng thời lô cương trọng quyền cũng rơi vào Trương Thiết Trụ ngực trái. Xung lượng thủ hằng định luật ở chỗ này lấy được rất tốt thể hiện, hai người đều là kêu thảm một tiếng bay ngược lên, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất, trong miệng phun búng máu tươi lớn che trước bị thương ngực, ngã xuống đất không được lăn lộn, mà Trần Tấn Nguyên lúc này vẫn ung dung đứng ở ôm quyền đứng ở 10 mét ra ngoài. Ta nói, các ngươi hai không phải anh em tốt sao? Làm sao người mình đánh người mình à? Trần Tấn Nguyên tiện cười một tiếng, giọng mang châm chọc nói. Hề hề. Đứng lên à, nói xong rồi ba chiêu, làm sao? Mới một chiêu thì không được. Quá tệ đi. Hai người thân hình to lớn như núi lấy tốc độ thấy được nhanh chóng co rút lại, giống như một cái quả cầu da xì hơi, rất nhanh liền khôi phục được vốn là thân hình. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. giống như mới vừa bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân, trên mặt không có một tia huyết sắc, trên người bắp thịt nhão, nhìn qua đã không có mới vừa rồi vậy đầy đặn cùng lực lượng. Cỏ! Cái này hai người luyện cái gì tà môn công pháp, làm sao thành bộ dáng như vậy? Trần Tấn Nguyên ánh mắt như điện, mặc dù trong rừng bóng tối, nhưng là vẫn có thể thấy rõ cái này trên người hai người rủ gì. Há to miệng đầu tiên là sợ hết hồn, tiếp chính là tò mò không dứt. Hai người ngưng kêu thảm thiết chịu đựng đau nhức từ từ ngồi dậy, lần nữa ói một búng máu, tay run run từ túi quần móc ra một viên thuốc màu đen, ném vào trong miệng, liền máu nuốt xuống. Nghĩ đến nhất định là cái gì thuốc chữa thương, ngay sau đó liền xếp chân ngồi tốt bắt đầu vận khí chữa thương. Một lát sau hai trên mặt người rốt cuộc khôi phục một tia huyết sắc, xem ra vậy đen ngốc nghích viên thuốc nhỏ hiệu quả cũng không tệ lắm. Trần Tấn Nguyên ở một bên tò mò nhìn hai người, lại một lát sau, hai người thật dài ới một cái chọc khí, đứng dậy, lúc này đã không có mới vừa rồi vậy uể oải không chịu nổi hình dáng. Nhão bắp thịt lần nữa lồi lên tựa hồ lại tràn đầy lực lượng. Trần Tấn Nguyên thấy vậy ngạc nhiên không thôi, hoàn thuốc kia đến tột cùng là thứ gì, lại có thể thần kỳ như vậy, ngắn ngủn một hồi sẽ để cho cái này hai cái trọng thương người trở nên xanh long hoạt hổ. Trần Tấn Nguyên không khỏi nghĩ muốn làm điểm tới, làm rõ ràng. Thật ra thì Trương Thiết Chủ hai người lúc này là có khổ tự biết. Mới vừa rồi hai người đồng thời sử dụng quán chủ truyền cấm pháp, cháy máu thịt đã đạt tới tăng lên công lực mục đích, lại không nghĩ rằng liền Trần Tấn Nguyên vạt áo đều không đụng phải, liền bi kịch bị người mình trong nháy mắt giết ngã xuống đất. Thật may hai người tùy thân mang quán chủ ban cho thánh dược chữa thương, nếu không chỉ sợ sớm đã một mạng ô hô, bất quá coi như là có thánh dược chữa thương. Lúc này hai người cổ võ cảnh giới trực tiếp rớt xuống một cảnh giới, chỉ có võ giả cấp nhất trọng thiên cảnh giới, hơn nữa tuổi thọ chí ít ít đi 10 năm. Nói tóm lại thua thiệt quá đáng. Hắc hắc! Không tệ lắm, tốt thật mau, nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta thì tiếp tục tới đi. Còn có hai chiêu. Hai người nghe vậy lập tức quỳ trên đất, một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Tiền bối tha chúng ta đem, chúng ta tự hỏi không phải tiền bối đối thủ, ngài liền đem chúng ta làm cái rắm thả đi, ngài để cho chúng ta liền cái gì cũng được. Ca múa nhạc. Bố rắm có như thế các ngươi như thế thúi sao? Đúng rồi. Các ngươi mới vừa ăn là đồ chơi gì mà cho ta hai viên nếm thử một chút. Trần Tấn Nguyên gắt một cái nói, vô sỉ mở ra tay phải, đưa về phía hai người, chờ đợi hai người dâng cúng. Tiền bối, vậy là quán chủ ban cho thánh dược hồi nguyên đan, có thể nói là vô cùng là chân quý, bởi vì là quán chủ chúng ta là Hoàng Tuyền Dược Tông ngoại môn đệ tử, những năm này là tông môn lập được không thiếu công lao hãn mã, cho nên mới được mấy viên thánh dược ban thưởng, ta hai người là quán chủ cánh tay phải cánh tay trái, những năm này theo quán chủ vào sanh ra tử, cho nên quán chủ mới ban thưởng chúng ta một người một viên, lúc mấu chốt dùng để bảo vệ tánh mạng dùng. Không nghĩ tới mới vừa rồi dùng tới, cho nên xin tiền bối chớ trách. Lô Cương mặt đầy sợ hãi nói. Hồi nguyên đan. Danh tự này rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, đúng rồi, tiểu đạo đồng thanh phong. Trần Tấn Nguyên vỗ ớt một cái, mình không chỉ có nghe qua hơn nữa còn chính mắt gặp qua tiểu đạo đồng thanh phong gian phòng trong ngăn kéo nhỏ. Đồ chơi này còn nhiều mà, theo thanh phong nói là võ đang tam hiệp du đại nham luyện chế, bất quá chỉ là cần giá trị đổi đổi. Nhưng là du đại nham luyện chế hồi nguyên đan cũng không phải là hai người dùng như vậy đen thui hình dáng ạ. Người ta đây chính là dịch thấu trong suốt, thơm mát vô cùng để cho người một gặp thì có thèm ăn. Bất quá, cái này thánh dược mặc dù thần kỳ nhưng có rất lớn tác dụng phụ. Trần Tấn Nguyên mặt đầy tò mò nhìn Lô Cương, Lô Cương tựa hồ thấy được Trần Tấn Nguyên trong mắt nghi ngờ, nói tiếp. Thuốc này tên là hồi nguyên đan, danh như ý nghĩa đó là có thể khôi phục người nguyên khí, nhưng dựa vào là cháy người. Dương tinh. Nói tới chỗ này, Lô Cương mặt đỏ lên, ánh mắt có chút tránh lắc mạnh. Dương tinh, không phải là đồ chơi kia sao? Nói cách khác ta cùng Lô huynh đệ, sau này, sau này vĩnh viễn thật không đứng lên, không thể tính lại là một hoàn chỉnh đàn ông, nếu không phải mới vừa rồi ta hai người nguyên lực hao hết, mạng treo một đường mà nói, chúng ta cũng sẽ không sử dụng thứ này. Trương Thiết Chủ tiếp lời đầu thanh âm có chút run rẩy, phàn nàn gương mặt, cỏ. Còn có thuốc như vậy, nghĩ đến mình mới vừa rồi còn muốn biết hai viên tới nếm thử một chút, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, thật may cái này hai cái tỏa nam trên người cũng chỉ có viên kia, muốn là cố ý chỉnh mình mà nói, vậy cả đời mình cuộc sống hạnh phúc cũng đều chơi xong, khó có thể tưởng tượng một cái liệt dương vô sinh, người đàn ông có súng không thể sử dụng, như thế nào vượt qua tịch mịch cả đời. Nghe xong hai người, Trần Tấn Nguyên nhìn hai người ánh mắt lại có thể mang vẻ thương hại, nếu như là mình mà nói, thật còn không bằng chết tính. Sau này muốn đan dược hay là tìm Thanh Phong đi, dấu sao không gian làm ra sản phẩm tất là hàng thật mà, chí ít sẽ không có giả mạo hàng giả sơn trải hóa, mình cũng không muốn tới uổng nhân gian một chuyến. Muốn còn muốn đánh hai người một lần, xuất một chút trong lòng ác khí. Lúc này thấy hai người bi thảm hình dáng. Ai bảo ta tâm địa như thế hiền lành đâu? Trần Tấn Nguyên vô sỉ thầm nói. Tốt lắm. Các ngươi tất cả đứng lên đi, đều như vậy. Ra cũng không tốt lại làm khó dễ các ngươi. Bây giờ chúng ta liền nói một chút bỏ tiền mua mạng vấn đề đi. Bất quá xấu xí lời nói trước. Nếu là các ngươi không ra nổi giá cả, vậy coi như không phải liệt dương vô sinh đơn giản như vậy. Hắc hắc hắc hắc. Sâm Sâm cười một tiếng, nói đến tiền thời điểm Trần Tấn Nguyên ngón tay lẫn nhau trà sát, một bộ mê tiền hình dáng. Được được được. Chúng ta cho. Tiền bối muốn bấy nhiêu chúng ta cũng cho. Hai người không dám đứng dậy quỳ đi tới Trần Tấn Nguyên bên chân, không được dập đầu. Trần Tấn Nguyên ngồi xổm xuống. Nhìn hai người phủ đầy nước mắt mặt, nói. Vậy các ngươi nói, các ngươi hai cái này mạng trị giá bao nhiêu tiền? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai en Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Bỏ tiền mua mạng đi. Trương Thiết Chủ suy nghĩ một chút yếu ớt nói. Tiền bối, ngài. Ngài xem. 10. 100 ngàn như thế nào? Trần Tấn Nguyên nghe xong trực tiếp một cái tát liền đã qua ca múa nhạc. Ngươi làm lão tử là ăn mày à? 100 ngàn. Ngươi tại sao không nói 10 khối? Trương Thiết Chủ che tay thương má trái, Trần Tấn Nguyên một tát này trực tiếp đem hắn răng lớn đánh rớt hai viên, mới vừa bị Trần Tấn Nguyên dùng nhất dương chỉ ngón tay khí gây thương tích vết thương, vốn là đã kết vảy, lúc này lần nữa sụp đổ, trong miệng trên mặt đều là máu. Mặt đầy héo rút nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia giống như một cái cầu xin chủ nhân tha thứ chó nhỏ. Được. 100 ngàn liền 100 ngàn. Trần Tấn Nguyên xoa xoa phát một tay phải nói tiếp. Bất quá ta cũng không dám bảo đảm các ngươi phải chăng nguyên vẹn, nếu là cụt tay cụt chân đừng trách à. Hai người lệ đã chảy khô, khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đưa đám nói. Tiền bối vẫn là ngài ra giá đi, nhiều ít chúng ta cũng nhận. Nhiều lần hành hạ để cho hai người tinh thần cũng sắp thác loạn, nguyên bản rắn chắc như núi mãnh nam bây giờ thành tính bất lực, lại cũng không có sinh hoạt vui thú. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Trần Tấn Nguyên sợ rằng đã chết vô số lần. Hề hề, thật lên đường, cũng đừng nói ta làm khó các ngươi, như vậy đi, cái này một cái cánh tay số này. Trần Tấn Nguyên mở ra tay trái, đưa đến hai trước mặt người. 50 ngàn. Lô Cương khiếp khiếp hỏi, lần này Trương Thiết Chủ không dám nói tiếp, tựa hồ là sợ lại ai bàn tay. Ca múa nhạc. 50 ngàn. Mơ đi, một cái cánh tay 500 ngàn, giá tổng cộng không hai lời. Trần Tấn Nguyên đôi mắt chừng một cái, bị sợ hai người từ nay về sau co rúc một cái. Ừ, là tiền bối nói nhiều ít chính là nhiều ít, chúng ta không có ý kiến. Lô Cương vội vàng nói, Những năm này hai người bằng vào cổ võ giả thân phận cũng kiếm không thiếu tiền, hai tay hai chân cộng thêm mới 2 triệu, hai người vẫn là cầm ra được, tiền không có có thể lại kiếm, nhưng là mạng chỉ có một cái, không có liền gì cũng bị mất. Hề hề, đáp ứng như thế sảng khoái, xem ra thật giàu có mà, nếu là không hung hãn làm thịt các ngươi một khoản, ra thật là có chút áy náy. Trần Tấn Nguyên âm âm cười một tiếng, hai tay hai chân chỉ bán các ngươi 2 triệu, bất quá. Nói tới chỗ này Trần Tấn Nguyên dừng một chút, lấy tay xoa xoa cằm. Chửi thề một tiếng, cũng biết sẽ không đơn giản như vậy. Hai người vừa nghe còn có, bất quá, trong lòng lại là trầm xuống, loại tâm tình này thay đổi nhanh chóng cảm giác để cho hai người thật có chút nhớ muốn tự sát xung động, trong lòng không biết nguyền rủa Trần Tấn Nguyên cả nhà bao nhiêu lần. Tiền bối, còn có điều kiện gì, ngài chỉ một lần nói xong đi. Hai người thật sự là có chút không chịu nổi hành hạ. Trần Tấn Nguyên xấu xa cười một tiếng, chỉ hai người hạ bộ nói. Các ngươi nói đồ chơi này trị giá bao nhiêu tiền? Lúc này Trần Tấn Nguyên ở hai lòng người trong chính là một đầu lòng tham vô cùng chó sói, khẩu vị lớn giống như một động không đáy, không đem hai người ép khô thề không bỏ qua. Chẳng qua là 2 triệu lời hai người góp một góp còn có thể góp đi ra, nhưng mà Trần Tấn Nguyên còn muốn tăng giá, hai người mau muốn qua đời. Thấy hai người tựa hồ có lòng không muốn, Trần Tấn Nguyên âm dương quái khí nói. Ách, đúng rồi, là ta không đúng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, các ngươi hai cái đồ chơi kia bây giờ chính là một trưng bày, giữ lại cũng là vô dụng, dứt khoát cắt thôi, ta cái này chỉ một cái uy lực các ngươi cũng gặp qua, chỉ một cái đi xuống bảo đảm vừa nhanh vừa chuẩn gà bay trứng đánh, các ngươi yên tâm ta sẽ rất nhanh, bảo đảm sẽ không có thống khổ. Vừa nói ngón trỏ phải thả vào mép thổi thổi, hắc hắc nanh cười một tiếng, sau đó hư ngón tay hai người hạ bộ. Hai người vô cùng hoảng sợ, hai đùi dùng sức kẹp kẹp, hai tay che hạ bộ, rúc vào một chỗ, sợ Trần Tấn Nguyên thật cắt mình bảo bối. Không được à tiền bối, có một trưng bày tổng so với không có tốt, có lời còn có thể coi là một người đàn ông, không có chính là không nam không nữ thái giám. Tiền bối muốn bấy nhiêu nói thẳng đi. Ca múa nhạc. Kêu cái sắm ạ nhỏ tiếng một chút, chớ đem người trong thôn cho đưa tới thôi. Ra cũng không làm khó dễ các ngươi, giá tổng cộng các ngươi góp 5 triệu cho ta, hôm nay chuyện cũng được đi. Vừa nói liền đưa tay than đến hai trước mặt người. Hai người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Lô Cương từ trong túi quần móc ra một bản thẻ ngân hàng có chút nhức nhối đưa tới Trần Tấn Nguyên trên tay khiếp khiếp nói. Trước, tiền bối trong tấm thẻ này có 1.800.000, xin tiền bối vui vẻ nhận, mật mã là. Trương Thiết Chủ thấy cũng từ trong túi quần móc ra một bản vậy thẻ ngân hàng, nơm nớp lo sợ thả vào Trần Tấn Nguyên trong tay, lắp ba lắp bắp nói. Hề hề. Tiền bối trong tấm thẻ này có 500.000, mời tiền bối cười, vui vẻ nhận. Ca múa nhạc. Bố muốn là 5 triệu, 5 triệu. 1.800.000, 500.000 cùng nhau mới 2,3 triệu, khi lão tử không biết đếm à. Trần Tấn Nguyên nổi giận, mình lại có thể bị cá trên thớt cho trêu. Ca múa nhạc. Còn có ngươi. 500.000 cũng thua thiệt ngươi không biết xấu hổ lấy ra, mẹ, ngươi cái mạng nhỏ này là không chuẩn bị muốn đi, tự tìm cái chết. Trần Tấn Nguyên một cái níu lại Trương Thiết Chủ cổ đem nói lên, bi thảm Trương Thiết Chủ bị Trần Tấn Nguyên giữ lại cổ họng, khó thở khiến cho Trương Thiết Chủ xanh cả mặt trán nổi gân xanh, ánh mắt cũng nhô lên liền đi ra, tay chân lăng không ngừng hoa kéo, Trương Thiết Chủ có thể rõ ràng cảm giác được sinh mạng đang chậm rãi cách mình đi. Tình cảnh có chút tức cười dị thường, một người cao người mập người đàn ông vạm vỡ bị một cái tương đối thân thể gầy yếu giống như nói con gà con vậy nói lên, không có lực phản kháng chút nào. Trần Tấn Nguyên đột nhiên trở mặt quả thật hù dọa hai người, Lô Cương gặp Trương Thiết Chủ ánh mắt lật ra xem thường, mắt xem liền không nhanh được, trong bụng hoảng hồn, nhanh chóng lên tiếng xin xỏ cho. Tiền bối bớt giận, hai người chúng ta tới hướng bận biểu. không có mang đủ tiền, trên người chỉ có như thế điểm tiền bối thả chúng ta trở về, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp đập nồi bán sắt góp đủ 5 triệu, đánh tới cái thẻ này ở trên tuyệt đối sẽ không ít đi tiền bối một phần một chút nào. Hừ, tốt, đây là ngươi nói, còn dư lại 270 ngàn coi như ta cho các ngươi mượn, lãi ngày 1 triệu. Trần Tấn Nguyên hừ một tiếng, đem trong tay không dừng được giãy giụa Trương Thiết Trụ ném xuống đất. Trương Thiết Trụ nằm trên đất một bên ho khan, một bên từng ngụm hít hơi, mới vừa từ trước giường môn quan đi một lượt. Lần đầu phát hiện thế giới là như vậy tốt đẹp, không khí là như vậy tươi. Một lát sau rốt cuộc tỉnh lại, leo đến Trần Tấn Nguyên trước người, giống như một đầu ngoắt đuôi xin xỏ chó nhỏ, không được dập đầu nói. Đa tạ tiền bối tha mạng, đa tạ tiền bối tha mạng. Trần Tấn Nguyên một cước đem đá văng ra, nói tiếp. Ngày hôm nay ra liền đại phát từ bi tha các ngươi, sau này đào người mộ tổ tiên sự việc bớt làm, muốn tổn thọ. Nói tới chỗ này Trần Tấn Nguyên xoay người chỉ một bên nằm trên đất muốn chết chó sống vậy tóc vàng nói. Đem thằng nhóc này lưu lại, ta còn hữu dụng các ngươi cút nhanh lên đi. Ừ, là. Hai người như được đại xá, Liên Tu nói đúng, Lô Cương nói. Thằng nhóc này kẻ gian xấu xa, tiền bối muốn xử trí như thế nào đều được, còn chưa thỉnh giáo tiền bối cao tính đại danh. Hề hề, làm sao, muốn hỏi thăm ta lai lịch, chờ cơ hội trả thù. Trần Tấn Nguyên sâm sâm cười một tiếng, lộ ra hai con mắt chừng một cái, thấm ra một cổ sát ý. Hai người lần nữa quỳ xuống đất, Lô Cương hận không nỡ đánh mình một cái miệng rộng tử thầm nói mình lắm mồm. Tiền bối quá lo lắng, chúng ta không có ý khác, chỉ là muốn biết tiền bối danh hiệu, sau này hành tẩu giang hồ thời điểm nghe được tiền bối danh hiệu tốt đi vòng. Nói xong làm bộ đáng thương nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia giống như bị cường bạo vợ nhỏ vậy, xen lẫn ai oán cùng cầu xin. Các ngươi mở to lỗ tai nghe kỹ cho ta, bố kêu Thanh Phong đạo nhân, nơi này là ta đất thanh tu, nếu là lại tới nhiễu ta, đó cũng không phải là dùng một chút xíu tiền là có thể đả phát, trở về nói cho các ngươi cái gì đó quán chủ, ngày khác ta sẽ tới cửa viếng thăm tìm quán chủ các ngươi thân thiết. Cút đi! Trần Tấn Nguyên vô sỉ mượn tiểu đạo đồng Thanh Phong danh hiệu, ngay sau đó vung tay lên. Vận đủ nội lực hướng quỳ dưới đất hai người một trường đẩy ra, hống, một tiếng rồng ngâm, hai người chỉ cảm thấy trước mắt nổi lên trận cuồng phong, thân thể không tự chủ được đi bên ngoài bay đi, nặng nề té ở ngoài một trường trên đất. Trần Tấn Nguyên một trường này kháng long hữu hối, dùng tới thái cực cương nhu tỉnh tể ý cảnh đánh vào trên người hai người vẹn vẹn chỉ là đem hai người đánh bay ra ngoài, cũng không có đối với hai người nhiều ít tạo thành tổn thương. Có thể gặp Trần Tấn Nguyên đối với khống chế lực đạo mặc dù cách Lô Hỏa Thuần Thanh còn có chênh lệch nhưng là cũng đã đến lực tùy tâm phát cảnh giới. Hai người không dám còn nữa nhiều lời, gơ y u nơ gơ rằng nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, xoa ngực. Dắt dìu nhau đi mộ địa đi ra ngoài, tối nay gặp gỡ để cho hai một đời người đều khó quên, phảng phất là làm một cơn ác mộng cho hai lòng người để lại to lớn bóng mờ, nếu như không có ngoài ý muốn, hai người cả đời này ở trong võ đạo thành tựu cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Đi qua phen này sóng gió, chân trời đã có chút trắng bệch. Trần Tấn Nguyên nhìn xem trong tay hai tấm thẻ ngân hàng thu hoạch không tệ lắm. Không muốn đạo kiếm tiền nguyên lai như thế đơn giản, khóe miệng hài lòng cười một tiếng. Gỡ xuống che trên mặt miếng vải đen, đi tới giống như con chó chết nằm dưới đất tóc vàng trước mặt, dùng sức ở hắn trên mông đạp một cước nói. Tiểu tử, đừng giả chết, bố biết ngươi dậy sớm, nhanh chóng cho bố đứng lên. Tóc vàng nằm trên đất một hơi một tí, bất quá vậy luôn luôn chuyển động một cái con ngươi bán đứng hắn. Làm sao? Ngươi cũng nhớ ta cho ngươi trên người tới ở trên chỉ một cái. Gặp tóc vàng không phản ứng, Trần Tấn Nguyên lên tiếng uy hiếp nói. Tha mạng, không nên giết ta. Biết không chứa được, tóc vàng nhanh chóng một cái cá chép nằm ngửa bò dậy, nhoài người đến Trần Tấn Nguyên bên chân dập đầu nổi lên đầu. Tóc vàng thật ra thì dậy sớm, bất quá hắn không có Trần Tấn Nguyên mấy người tốt như vậy thì lực, trong bóng tối chỉ có thể thấy được mấy bóng người ở chớp động, bất quá xem không thấy cũng không có nghĩa là nghe không gặp, ba người mới vừa rồi đối thoại tóc vàng nhưng mà nghe rõ ràng, biết lần này chọc phải nhân vật không tầm thường, tựa hồ mình mời tới hai vị cao thủ cũng không chọc nổi người này, bị thần bí nhân này giống như mèo chơi con chuột vậy đùa bỡn, cuối cùng còn phải tốn tiền mới có thể mua mạng. Làm Trần Tấn Nguyên để cho hai người đem mình lưu lại thời điểm, tóc vàng trong lòng vô cùng hoảng sợ, thầm nói muốn gặp, nằm trên đất làm ra vẻ khởi chết tới. Đáng tiếc Trần Tấn Nguyên ngũ giác tất cả không phải người thường, so với đã sớm từ tóc vàng hô hấp biến hóa biết hắn giả bộ chết. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em. Com xuyệt trái link ho thông gian xuyệt trái.